đồng sinh hoan hỷ bước đều chúng con, hộ trì phẩm giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui tu đạo màu, tu hành tinh tấn mở hầu vô sanh, do sự phước báo mà chúng con đã chống sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm vô ngầm nơi tâm trong ngày bị nay. Nay chúng ta tiếp tục cái chương trình mà ta đã đi qua bằng những chiến lý bình nghiệm. Hôm nay trên giảng ở đây chúng ta có một số kinh sách về chiến lý bình nghiệm với một trường hợp chưa có, chúng ta có thể lên hãy có quý vị xin cái quyển mà kinh pháp cú đó thì quyển đó là phải nhiều nếp cũng gần như hết rồi, thì ra nếu có thể liên lạc thì tâm thần cú chúng tôi có cái quyển và là thông qua cái mục đích có những thứ gì nào không có thì bây giờ và sáng nay cái tuần qua chứ như chúng ta đồng ý là cứ mỗi đầu tháng chúng ta cái ơn đóng góp gì để nếp cho chùa Hoa Nghiêm như là sư sánh nhiên đề nghị cái như cái tiền mà gây quỹ cho anh bên quản thiền đó, bên CD đó thì từ đầu chúng ta không có sẽ đưa ra, thì ta chúng tôi cũng quý vị có thể truyền tay nhau để đóng góp cái tiền cho tiền nước cho chùa Hoa Nghiêm như là tiền CD đó. Và cái chùa sư sư giảng lần này thì chúng ta được giảng ở đây chứ cái việc mà nấu qua tới từ ngày đầu tiên từ tháng 9 thì chúng ta không biết những bài của những buổi giảng sư tại chùa Hoa Nghiêm sẽ phải quay về tâm pháp để cho vào các buổi ăn trưa tiết hạ thành ra chắc là cái sau thì chúng ta được tiếp tục đến đầu từ ngày đầu tiên tháng 9 mà thôi. Dạ, sao dạ, chúng ta tiếp tục là chương trình ta học về triết lý bình nghiệm đó, thì như tuần vừa qua sư có giới thiệu trong cái bài kia về triết lý bình nghiệm. Khi chúng ta nói về cái đề nghiệp á thì chúng ta nói đến cái đề nghiệp báo, thì trong cái nghiệp báo có nghiệp nhân và có nghiệp quả liên quan đến chúng ta đã hành động trong cuộc sống hàng ngày. Có những cái mà chúng ta sẽ được đón nhận mà chúng ta không thể hiểu biết là bắt từ cái đầu chúng ta có những cái chúng ta làm ra chúng ta không bao giờ ta nghĩ tới là chúng ta đã có làm, và với những cái mà chúng ta không thể hiểu là vì sao mà chúng ta phải chịu lấy một cái cảnh này có một kết quả hoặc là bất công hay là quá ức vân vân, và những cái điều đó rất là cho con người chúng ta trăn trở hay là thắc mắc, nhất là chúng ta là người Phật tử là con Đức Phật được nghe biết vấn đề là nghiệp báo hay là nghiệp quả hay nghiệp lực, và chúng ta chưa nắm rõ vấn đề đó sẽ làm chúng ta bị bay vào trong cái trạng suy nghĩ mà thắc mắc. Do đó thì vấn đề là nghiệp lực này đó nó liên quan tới vấn đề là nhân quả, chúng ta cứ gieo nhân chúng ta gặp quả. Tuy nhiên đứng từ góc độ của người mà hiểu biết Phật pháp mới sơ cơ đi vào tìm hiểu Phật giáo, họ nhìn thấy là được cái nhân quả rất là quan trọng. Đứng với mức độ của Phật pháp mà chúng ta lên tới một độ cao hơn thì chúng ta sẽ thấy không có quan trọng bằng vấn đề mà giới và lực duyên. Khi đứng về vấn đề về nhân quả, nếu chúng ta thấy được tất cả có nhân thì có quả, thì chúng ta sẽ thấy ai sẽ tạo nhân và ai sẽ trả quả, và quả bao giờ chấm dứt khi nhân chúng ta đã tạo ra vô lực kiếp quá khứ, thì như thế không được giải đáp và cần sớm một sự gia đáp không tương xứng như vậy đó đã gây cho chân ngã trong vấn đề mà tìm hiểu được nhân quả thành qua cái vấn đề tìm hiểu. Thì tìm hiểu nhân quả chúng ta không thấy không được, không thấy nó rõ ràng được thế nào là nhân mà nhân nào để ra quả, và quả là có chỗ sanh và quả là không chỗ sanh, và có những cái sự mâu thuẫn tại nơi đó, và sự mâu thuẫn đó tại nơi đó bắt cả những mặt trí thức phải tìm hiểu được rồi. Nhưng mà đứng với góc độ Đức Phật, ngài sẽ nhìn thấy mình, ngài nhìn thấy được cái nghiệp của chúng sanh trôi đang trong sanh tử luân hồi trong sáu nẻo con người chúng ta đi qua, bốn con đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, ác quỷ, súc sanh, và hai con đường chúng ta sẽ đi tới là nhân và thiên. Và hai con đường nhân và thiên chúng ta đang có, tuy nhiên vẫn chưa quả quyết chúng ta được tồn tại mãi trong hai con đường đó. Có khi chúng ta đang là người, sau kiếp này chúng ta trở lại thành chữ thiên. Và có khi chữ thiên đã ở trong con chữ thiên, sau kiếp làm chữ thiên sẽ rớt xuống cho thành ngạ quỷ. Và có những người nghiệp sẽ đi tới và đổ tay, vẫn không có một cái trạng thái tìm ra không nghiệp được. Với năm định luật thiên nhiên, với năm định luật thiên nhiên ta gọi là banh chánh gia mát, con người chúng ta dừng lại và không hiểu được tại sao. Và lúc đó Phật ra đó là ni gia mát, đó là định luật. Đã gọi là định luật thì không thay đổi được, nó có năm điều. Khi chúng ta tìm hiểu về năm điều đó, chúng ta hiểu lại trong mức độ nghiệp á, thì chúng ta sẽ thấy rằng đó nó có một sự hợp lý. Banh chánh là tiếng Pali nó gọi là năm ni gia mát. Banh chánh ni gia mát chúng ta gọi là năm định luật thiên nhiên, hay là năm định luật cố định. Năm định luật cố định thì khi chúng ta thấy năm định luật cố định này á, thì chúng ta ngồi nghiệm lại trong cái này thì chúng ta có tìm ra được một cái ni dhamma cho chính mình. Thứ nhất đó là u tú ni dhamma, thứ nhất là u tú ni dhamma, u tú ni dhamma, u tú ni dhamma. Thứ hai đó là kamma ni dhamma, kamma ni dhamma. Thứ ba nữa là citta niyama, citta niyama. Thứ tư là dhamma niyama. Uttu niyama tức là thời tiết cố định, thời tiết cố định không thay đổi. Thứ hai nữa là nghiệp cố định. Thứ ba là tâm cố định và pháp cố định. Thứ năm đi cha ni dhamma má. Chủng tử cố định thì năm cái bên cha ni dhamma má này là giải quyết được cho con người chúng ta ở trong lãnh đạo trên bệnh lĩnh vực của nghiệp báo. Nếu ta nói tới thời tiết mình cha ni dhamma, nói tới u tú ni dhamma thì mùa đông ở lạnh mùa hè đó không ai quán chuyển được cái điều khác hơn. Các bạn nghe kịp không? Đó là thời tiết. Tới mùa hè là nóng ổ bức, tới mùa đông là sốt rét, hay là chúng ta quản hốt khi cái sự lạnh của đó. Cái đó là sự định luật thiên nhiên về thời tiết không thay đổi. Thì tên nóng là rồi kamma niyama với nghiệp thiện chúng ta đón nhận cái quả phước báo, với nghiệp bất thiện chúng ta gặp hai cái quả khổ đau. Đó là kamma niyama, kamma niyama đây là nghiệp cố định hay là nghiệp theo định luật cố định. Citta niyama với cái tâm hiểu biết, biết như thế nào nó đối từ cái đó là cảnh. Với tâm nhận thức ta chỉ biết của cảnh sắc mà thôi. Với tâm nhị thức nó biết được cảnh thân mà thôi. Với tâm tỷ thức nó biết cảnh hơi mà thôi. Cái tâm thiệt thức nó biết cảnh vị mà thôi. Cho đó đó gọi là citta niyama, cái tâm cố định là không thay đổi. Và không có ai có một quyền năng để thay đổi là tâm nhận thức biết cảnh thân, tâm tỷ thức nó biết cảnh sắc, không ai làm việc đó. Đó gọi là citta niyama. Nhờ dhamma niyama phát hiện là phát hiện bài điều tốt đem quả an vui, pháp bất thiện hiện bài đem sự quả của khổ đau. Như đó là dhamma niyama. Đức Phật ngài tìm các pháp chứ ngài không lập các pháp. Đức Phật ngài tìm được thấy pháp chứ Đức Phật ngài không định đọc pháp, ngài đi tìm pháp mà thôi. Và pháp đó nó đã cố định như vậy đó. Và ngài nói hãy nhìn thấy mà biết, đó là dhamma niyama. Vicca niyama chủng tử thì nó là cố định. Chẳng hạn như chúng ta là hạt ớt, hạt ớt ta gieo trồng xuống nó không qua được cái trái mít được, không ra được cái mít được. Thì tôi nghe kịp không? Chúng ta gieo trồng hạt mít, hạt như trồng hạt mít nó không thể ra được trái ớt, không được cái trái ớt. Vì trái này dầm mát. Hạt chủng tử tôi đang đi chợ trong thai bào chủng tử là một người nữ thì sinh ra chúng ta là người nữ, không thay đổi được, đó gọi là vì trái này dầm mát. Còn chúng ta là người nam, chúng ta sẽ sinh ra được là người nam với chủng tử và được gieo trồng. Có thể chúng ta thay đổi được vì trái này dầm mát thì ta qua thái lan một do đó cái chuyện là tính sao. Nhưng tại đây Đức Phật thì nói vì trái này dầm mát là chủng tử cố định là thôi, không thay đổi được không? Tôi từng nghe kịp không? Cái đó lúc đó chúng ta tính sao? Chúng ta cũng giải quyết tính sao bằng mọi việc đó là cái gì? Do đó thì nắm định luật cố định này thì ở đây nó có trong cái phần mà chúng ta cần thấy kamma niyama, nghiệp cố định. chúng ta đi vào trong cái lãnh vực và nghiệp của địch với những người sơ cơ, với những người bắt đầu vào thiền Phật pháp, họ hoang mang, họ lo sợ, họ sợ hãi vấn đề chúng ta đã làm, họ sợ hãi cái ngày đó nó sẽ trổ, họ sợ hãi cái những cái gì mà họ phải đã gặt hái. Nhưng mà trong khi mà gieo trồng, họ không nghĩ tới cái trường hợp đó có thể xảy ra và không thể xảy ra, dù là người ta được an ủi hay là chúng ta được tự nghiệp tìm si. Bồ Tát sở nhân, chúng sanh sở quả, Kammaniyama là tại đây đó. Nên như vậy đó, khi chúng ta đã làm ra, chúng ta phải lãnh lấy trách nhiệm. Nhưng mà khi có tự nhìn lên cái góc độ với Xuất Thiên Bát Giác, bộ thanh tịnh đạo của ngài chú giải Phú Thái Vô Sát là một vị, họ nói không có con người tạo nghiệp và không có sự hiện bài của một cái nghiệp, chính sự hiện bài cái nghiệp bởi vì một pháp Kammaniyama mà thôi. Chính do đó đó, quý tử sẽ đọc trong cái bản đó đó qua bộ chú giải Visuddhimagga của ngài Phú Thái Vô Sa, quý tử lo nghĩ rằng tại sao không có nghiệp và không có con người làm cái nghiệp, thế thì cái gì để hiện bài cho cảnh thế gian này hơn thua, cao thấp, tốt xấu, hạnh phúc và khổ đau, làm cho con người sai biệt, phân biệt, khác biệt với nhau, là cái đó là cái chi. Những cái đó làm cho bao nhiêu học giả, bao nhiêu học thức và bậc thiện trí thức tìm tìm cầu hộ, tìm trở lại bằng chánh niệm giải pháp vẫn không giải đáp được, vì đứng ở đây đó là sự cố định. Khi chúng ta nói tới đó là một sự cố định rồi đó thì chúng ta không quán triệt được. Thì tại đây cam hóa niệm giải pháp cũng là một trong năm điều cố định, thì chúng ta làm sao ta thoát được cái nghiệp? Nếu ta đã biết được nghiệp chúng ta đã tạo, hoang mang lo sợ, thắc mắc và nghi ngờ thì làm sao? Thì thế thì chúng ta thấy mỗi những khi trong kinh điển Đức Phật hết, một khi một bậc tính đẳng ra đời hay một vị bậc tính đẳng đến thế gian này, một số là chúng sanh được giải thoát. Nhưng một cái tạng Abhidhamma mà Đức Phật ngày thuyết tại nơi cung trời đau lại để trả lấy hước cho người mẹ đã mang thai cho ngài, và trong 7 ngày người mẹ ra đi trở về cung trời Tushita, hôm nay cứ hào hạ thứ 7, nghĩ tới cái tình hiếu tử của ngài, ngài phải trả ơn. Đó là cái truyền thống chi phạt quá khứ hiện tại hiện lai. Ngài lên tinh cung trời đau lại, ngài thuyết suốt công quả 42.000 pháp môn cho thiên mẫu Maya và 800 triệu chư thiên tất đạo quả trong vòng 3 tháng của cõi nhân loại. 800 triệu chư thiên tất đạo quả, số lượng nó không phải là nhỏ, số lượng nó không phải là nhỏ, và như vậy thì số lượng chúng sanh được giải thoát qua cổng ảnh lực của nghiệp báo, không cần qua cổng ảnh lực của nghiệp báo rõ ràng như vậy. Thì tuy nhiên chúng ta nếu đọc vào trong lĩnh vực đó, chúng ta sẽ thấy nhân có quả, có nhân thì có quả, thì thấy gì ai là cái nhẫn lực nào để mà vượt qua nghiệp báo, để vượt qua năm định luật thiên nhiên này và cố định thì không thay đổi, cầm má đi dâm ác. Thế thì chúng ta sao ta có cũng sao đi của ta sao lại pháp, tại sao ta có những ngày mốt ala ná Uchayana hay là Mahayana, những người đại thánh tập đã sinh dân đệ tử Đức Phật và lần lượt ra đi, lần lượt ra đi và không trở lại, viên tịch niết bàn và không trở lại, muốn sanh niết bàn ra đi, sanh đã tặng tức là mình ta sanh không trở lại, tham hạnh đã tan, việc tu tập đã xong, họ không trở lại trạng thái thế gian này nữa, họ ra đi như ngọn lửa tắt thì không tìm được trở lại cái thế gian này nữa. Thì cái này nó là một trong bàn tay có kẻ hở, trong cố định nó có không sự giải quyết. Chúng ta phải có cái đó là thoát. Nhìn như trong chánh điện này chúng ta có 3 cái axit, chúng ta có 3 cái ngõ phải thoát ra, nếu có lửa cháy, nếu chúng ta có lo thoát. Và đằng sau chúng ta còn 2 cái axit nữa, chúng ta có cửa cơ hội thoát ra, dù cửa sổ rộng, bằng chân dầm má, chẳng có lo thoát. Do đó, chúng ta có một cái niềm tin từ khi chúng ta nghiên cứu, chúng ta sẽ thấy có cơ hội để chúng ta thoát thành. Nếu chúng không thấy, thì chúng ta sẽ thấy. Thế thì chí tá đi dầm má là cái trạng thái tâm nó biết cảnh, không thay đổi được, tâm nhận thức và biết cảnh sát không thay đổi được, không ai có khả năng thay đổi được tâm nhận thức trở thành biết cảnh sinh. Như vậy thì tại sao chúng ta có đang có một cái tâm phát thiện để mà ta thay đổi được chúng ta trở thành tâm thiện? Tâm ta đang tham thì chúng ta có thể trở thành một cái trạng thái gì? Vô tham, chúng ta làm thay đổi được. Mảnh lực gì làm chúng ta thay đổi? 4 trường hợp làm chúng ta thay đổi. Thời điểm để chúng ta tiếp xúc với con người là chúng ta thay đổi. Khi chúng ta tiếp xúc với con người, tâm ta thay đổi. Nếu mình gặp người tốt, tâm ta thay đổi theo ảnh hưởng của người tốt đó, thì ta càng y, ta nên tự gặp. Thứ hai nữa là chúng ta thay đổi thì chúng ta có một cái vị trí, tâm chúng ta thay đổi. Thứ ba nữa, chúng ta có một cái hoàn cảnh làm cho tâm ta thay đổi. Và cái thứ tư nữa là cái thời điểm đó làm cho tâm ta thay đổi. 4 điều kiện đó đã làm cho con người ta thay đổi, và bốn cái điều kiện đó làm chúng ta thay đổi bởi từ cái tâm. Mà khi chúng ta thay đổi từ cái tâm thì chúng ta sẽ biết là tâm duyên theo nghiệp, nghiệp duyên theo tâm. Thế đấy thì chúng ta thay đổi được tâm đó thì nghiệp báo cái sẽ thay đổi được. Cái đó là một cơ hội và có thể là một cái kết cục lại. Thì do đó đó thì chúng ta sẽ thấy ta làm được hay là ta không muốn làm được, một cái câu hỏi được đặt ra, và chính cái câu đó là câu trả lời của chính chúng ta. Ta làm được, ta còn trói chúng ta lại thì chúng ta tháo gỡ chúng ta ra cũng do là chính mình là thôi. Nên ta nghe chuyện không, nếu ta tìm chiếc tá đi giam ác, ta giải đáp được thăm má đi giam ác là pháp. Thế thì chúng ta sẽ thấy đã có gọi là pháp thì nó có những pháp gọi là hiện thế ở lại trong đời, nhưng mà nó có những cái pháp gọi là siêu thế để thoát khỏi đời. Thì cái đó thì chúng ta sẽ thấy vẫn có cơ hội để chúng ta qua khỏi thời gian tam giới, dục giới, sắc giới, dục sắc giới ta cũng có. Thế thì thăm má đi giam má này cũng có một cái sự cơ hội chúng ta tìm ra, chỉ có là chúng ta không có ý chí, hay là chúng ta không đủ duyên, hay là chúng ta không có trí tuệ để chúng ta ra đi, nếu không chúng ta không ở lại trong cái pháp này. Đó là một sự cố định trong hiện thế. Đi cha đi giam má, ai nói chúng ta rằng chúng ta mang thân người nữ này mãi mãi cho tới ngày chúng ta tốt biên đất đạo quả thì ta tu sanh niết bàn? Ai nói chúng ta là con người nam này sẽ được hưởng mãi mãi được cái thân người nam? Không có. Người nam thì trở thành người nữ, người nữ trở thành người nam. Bi chánh ni giam ác này được thay đổi bởi từ đây cái tâm của con người thay đổi thì bi chánh cũng tự sẽ thay đổi. Người tử mang thân một người nữ nhưng mà quan sát thân người nữ đầy bất tịnh và ô uế, hay là quý tử nhàm chán thân này không quan hệ nữa, tâm quý tử bắt đầu khởi lên, chúng ta phải tìm cái gì thoát ra. Như con chim nằm trong lòng mà không quan hệ trong lòng, con chim trọt hoài cái mỏ và vậy những cái chỗ lòng ta để tìm được thoát ra. Nếu chúng ta không thích chúng ta có thể là được, còn nếu ta thích ta ở lại trong đó ta không ra đi. Bi chán nhiên mát vẫn được thay đổi. Năm định luật thiên nhiên này Đức Phật đã đưa ra cho chúng ta thấy đó là sự cố định với những người an phận. Nhưng mà với cái sự cố định này, sự an phận này không làm gì thay đổi cả, vì đó là một định luật thiên nhiên mà người ta đã an phận cho cái chuyện thiên nhiên là như vậy. Mùa đông là lạnh, mùa hè là nóng, ôi có gì phải lo nữa, mình cứ ăn và nghe đi thì cho qua thời gian sẽ hết, và hết mùa đông thì tới mùa xuân, và xuân thì trở lại mùa hè. Chúng ta cứ như vậy thì chúng ta cứ như thế, hết nghiệp thiện thì tới nghiệp bất thiện, con người ta vui và sẽ có khổ, xong có khúc người có lúc nghiệp cái dẫn dắt chúng ta đi theo cái dòng nghiệp đó như một dòng sông cho chảy. Chúng ta cứ qua vân qua những cái khúc dây nào chúng ta có thể đi được. Tâm chúng ta có nhận tâm ta vô thường thay đổi không cố định, thì hôm nay chúng ta xấu ngày mai chúng ta có thể tốt. Với cái thời gian chúng ta tiếp xúc với con người này với con người kia, với cái hoàn cảnh vị trí chúng ta đang thay đổi, với cái hoàn cảnh chúng ta đang có và cái thời điểm mà chúng ta đang thay đổi, tâm ta thay đổi. Vì đó với những người họ an phận, những người an phận thì họ sống trong cái chiếc ta đi dầm mắt, nhưng con người ta thay đổi. Nếu chúng ta có bốn cái tố đó làm thay đổi thăm má đi dầm mắt, pháp thì vẫn có, pháp trong đời, pháp vượt khó khỏi đời. Ở trong thế gian này chúng ta ở, chúng ta không muốn trong thế gian này, chúng ta ra đi, không có mệnh lệnh nào giữ chúng ta là được nếu tâm ta đã biết. Và cuối cùng tất cả nằm trong cái con người của chúng ta. Khi chúng ta đối diện được một cái sự việc như vậy đó thì chúng ta hôm nay chúng ta đi vào trong đối diện với kinh nghiệm. Vì thì khi chúng ta là cái người bắt đầu đi vào trong đường pháp, sự nhận biết, sự nhận hiểu là cứ tự lo vấn đề nghiệp báo của Phật tử, thì đâu ai mà không làm ra những lỗi lầm, ai không có những phút giây là chúng ta thất niệm và không chánh niệm chúng ta có tạo ra. Một phút giây chúng ta chỉ hồi nhỏ thôi chưa hiểu Phật pháp, chúng ta bắt hiếu với người mẹ cha, chúng ta cãi lời người mẹ người cha ta, lúc đó tầm ngày chúng ta sẽ nghe được Phật pháp. Ô như thế ngày nào bắt chúng ta phải trả thôi. Xưa kia Đức Phật ngài còn là Bồ Tát, trên con đường ngài đang tìm cầu con đường giác ngộ, ngài không cần tu ba la mật, ngài đang khổ được pháp độ của ngài. Ngài nhìn một vị Bồ Tát, ngài đang là Bồ Tát người đang tu, ngài nhìn thấy một vị Phật độc giác. Một vị Phật độc giác là cũng biết tự biết là họ không nói một lời nào, cho nên họ chỉ có thân giáo mà thôi. Ôm mình bác đi vào làng lãnh được thành xong lần ba trở về Himalaya, ở tại đó tu tập cho tới ngày yên tịch thôi. Ngài là một độc giác, độc giác tức là độc cư và không có đệ tử. Nhưng mà Bồ Tát chúng ta, Bồ Tát của chúng ta là tiền thân Đức Phật đó, có trí tuệ, nhìn thấy vị độc giác, không có phổ biến, không nói những lời phát ngôn, không có Phật ngữ, do đó là Bồ Tát có rồi là nói không bị tâm sạch. Có một lời nói gọi là không tôn kính, có thể nói coi như là sự xúc phạm. Một phút giây như thế thôi, ta có trí tuệ nhìn người đó không có Phật ngôn, không Phật ngữ, chỉ có thân giáo mà thôi. Lời nói đó người không đáng cho ta kính trọng. Một lời nói đó, hôm nay ngài trở thành một vị Phật đang ngồi giữa một bọn hội chúng đông người tại chùa Kỳ Viên. Bên đây là thầy cô và thầy cô ni, bên đây là cư sĩ, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, một hội chúng đông người. Một người con gái mang cái thai bào vô, hãy ngừng lại sa môn cầu đàm, hãy dừng lại, hãy giải quyết cái thai bào của tôi. Đứng trước mặt một hội chúng đông người như vậy, Đức Phật ngài đã bị phỉ báng là ngài đã làm mang thai của cô nàng ta. Cô nàng tên là Thung Trang. Đức Phật ngài nhập định, ngài nói chuyện của Như Lai biết, chuyện của Thung Trang thì chàng biết. Thì đóng cái bộ tòa có trên cung trời đáo lại, chú trời đã thích nhìn xuống của nhân loại để thấy nàng Thung Trang đang mà lì xúc phạm tới Đức Phật. Quá thành là con chuột chui vào trong cái váy áo của cô ta, cắn đứt cái gối mà ta đang đậu. Cô ta đổn cái áo gỗ lên mà vu khống Đức Phật làm mang thai cô ta, chứ thực sự là cô ta được trả đồng tiền bứa một đường sư ngồi đạo để mà vô phỉ bán Đức Phật. Thì câu chuyện đó đó, thì nàng Trinh Tra chạy ra với cái sự vật góp cái bên gối một ra, thì thực sự thật được phơi bày xấu hổ với cơ hội chúng đông người. Thì người ta vừa ra khỏi cửa thiền của Kỳ Viên Tự đặt cốt chúng ta, cô ta đáp xuống vua nhà địa ngục. Chúng ta là cận sự nam và cận sự nữ, tất cả mọi chúng bạch Đức Thế Tôn, nhân duyên quả duyên gì mà hôm nay Đức Thế Tôn bị người ta phỉ báng? Vẫn phải hỏi Đức Phật nói trong một tiền kiếp quá khứ, khi Như Lai còn là một vị Tát Bồ Tát có xúc phạm những vị độc giác Phật, và hôm nay phải trả quả. Tới Đức Phật ngài cũng phải trả quả, tới Đức Phật ngài cũng phải phải đối diện với nghiệp báo, đối với Đức Phật ngài cũng phải vượt qua. Và ngài phải hiểu biết là rằng có nhân có quả, nhưng hôm nay ngài vẫn là bậc chánh đẳng nhân gian. Ngài đó là đành phạt, đó là một cơ may cuối cùng của ngài đã vượt qua tất cả cái nghiệp chúng ta đã tạo. Chúng ta còn đang sanh tử, chúng ta còn tiếp tục có con đường vượt qua, thì chúng ta còn phải tiền và để mà chúng ta được vượt qua. Còn không thì chúng ta sẽ ở lại trong đây, mà khi chúng ta đã biết Phật pháp mà chúng ta không làm cái con đường mà chúng ta vượt qua. Do đó hôm nay sư sẽ tuần tự trình bày cho Phật tử nghe, nó có 16 loại nghiệp báo, 16 loại nghiệp báo mà chia ra làm 4 phần. Quý tử sẽ tuần tự sẽ được nghe cách giải thích rõ ràng, thì chúng ta sẽ hiểu được thế nào tự ở trong cấp độ nghiệp báo nào. Nó có 16 loại nghiệp. Hôm nay sẽ trình bày tên gọi đó, rồi tuần mỗi tuần sẽ giải đáp cho Phật tử mỗi một tuần như vậy đó, thì chúng ta sẽ được nghe trình bày 4 loại nghiệp trong mỗi một tuần. Chung là chúng ta còn 4 tuần. Tuần này, tuần sau nữa chúng ta còn 4 tuần. Sau đó thì sư sẽ trở về nơi tâm pháp. Sư tạm biệt với Phật tử. Sư trở về sinh nhật thất. Sinh nhật thất này của sư là 5 ngày, và sư sẽ ở trong đó không ăn không uống mà chỉ hành thiền mà thôi. Sau đó còn đủ duyên và tu thọ còn gặp được Phật tử. Như thế thì còn là cái gì? Còn những sinh ngày học và chuyên ngành nghiệp học. Rồi chúng ta đi đếm nghiệp thứ nhất, nó có bố là nghiệp mãnh lực, là nghiệp ta nói là mãnh lực của nghiệp có 4 loại. Chúng ta đếm thứ nhất nè, đây là thứ nhất, số nhất là 1. Thì thứ nhất đó là nghiệp, ta gọi là nghiệp tái tạo, nghiệp tái tạo, hay chúng ta nói nôm na là sanh nghiệp, tức nghiệp nó sanh khởi ra. Ta nói nôm na gọi là sanh nghiệp, nghiệp tái tạo, bánh lực của nghiệp, nghiệp tái tạo hay chúng ta gọi là sanh nghiệp, được chưa? Tiếng Bali gọi là chanaka kamma, tiếng Bali nó gọi là chanaka kamma. Chúng ta biết kamma là ha, kamma là nghiệp. Cái thứ hai chúng ta nói là nghiệp báo hộ, nghiệp báo hộ upathamma, nghiệp báo hộ, hay ta còn gọi gì, nghiệp hỗ trợ, hay ta còn gọi là nghiệp hỗ trợ, để tôi là upathamaka, upathamaka kamma. Quý tử nào thấy thích hợp với Pali thì chúng ta ghi Pali, còn quý tử không thích hợp Pali chúng ta ghi tiếng Việt cũng được. Nghiệp bổ đồng, nghiệp bổ đồng, hay ta còn gọi nôm na là gì, bổ túc nghiệp. Chúng ta chưa trả hết nghiệp nên còn có nghiệp bổ túc nữa, quý vị nghe kịp không? Nghiệp chưa hết mà còn thêm bổ túc nữa, cho chúng tôi đầy giải bố cuộc nghiệp báo. Nghiệp kia này, yeah, bonus. Nghiệp có 25% bonus free. Yes, bonus. What here? Phu pháp đi đa ca, thì phu pháp đi đa ca cầm mắt. Và nghiệp thứ tư, tức là nghiệp tiêu diệt. Nghiệp tiêu diệt, ta gọi là sát trừ. Nghiệp nó sát trừ nó tất cả. Ta gọi cái thứ ba là nghiệp u bắt gan á, u bắt gan á, u bắt gan tất cả, u bắt gan tất cả cầm mắt. U bắt gà tất cả cầm mắt, ta đó là mãnh lực của nghiệp. Mãnh lực của nghiệp, quý vị nắm được chưa nào? Thứ nhất là nghiệp tái tạo, ta còn gọi là nghiệp sanh nghiệp, nó trở sanh gà, nó trổ sanh gà. Nghiệp bảo hộ ta gọi là nghiệp hỗ trợ, nghiệp bổ đồng ta gọi là bổ túc nghiệp, nghiệp tiêu diệt, nghiệp tiêu diệt là sát trừ nghiệp. Chúng ta nghe kịp ha? Được chưa? Đó là bốn cái loại nghiệp đầu tiên. Chúng ta sẽ tìm hiểu ra, xin sẽ trình bày hết tất cả trong 16 loại nghiệp. Bây giờ chúng ta cứ tiếp tục ghi để chúng ta thấy năng lực của nghiệp. Năng lực của nghiệp nó có 4 loại. Mãnh lực là tái tạo hình bài, còn năng lực nghiệp nó sẽ trổ sanh ngay như thế nào chúng ta sẽ thấy. Thứ nhất đó là gì? Cần trọng nghiệp. Thứ nhất là cần trọng nghiệp. Ga hút cầm mắt, ga hút cầm mắt, ga hút cả cầm mắt là cực trọng nghiệp. Cái thứ hai là cận tử nghiệp, tức là cận tử lâm chung, cận tử nghiệp, asanya, asanya cầm mắt, cầm mắt. Thứ ba, bình nhật nghiệp, tức là nghiệp hiện tại, nghiệp đó trong sanh bình thường, mỗi ngày, bình nhật nghiệp. Thì chúng ta gọi là a chân nát, căm mắt, bình nhật nghiệp. Thứ tư, nghiệp tích lũy, cái này là xem cá cao, bỏ vô xem bên ra, nghiệp tích lũy. Ca tất ta cầm mắt. Rồi, cái đó là hai phần. Chúng ta được 8 loại nghiệp rồi. Chúng ta nghe kịp không? Chúng ta chắc xong chưa? Chắc sẽ xóa bên đây được ha? Dạ, xóa bên đây được không? Với tôi đang khuyến đạo chưa xong, còn có thể chưa xong. Khó nè, lắm khó. Nghe chưa? Rồi, chắc sẽ xóa bên đây được không? Dạ được ha, dạ cảm ơn. Rồi, cái thứ hai, chúng ta đi qua. Cái bảng này nó giống tuổi thọ của sư. Tới khi mà gờ được cái bảng, nó hiểu được tuổi thọ của mình, nó đã hết rồi. Được chưa? Rồi, lùng lại. Phân loại nghiệp, phân loại nghiệp, phân loại nghiệp. Nghiệp thiện, nghiệp thiện dục giới nó có hai loại. Nghiệp thiện, nghiệp bất thiện. Này dục thánh thường của cõi dục giới. Rồi thứ hai, hai nghiệp thiện, nghiệp bất thiện. Thứ ba, nghiệp, sắc giới nghiệp. Sắc giới nghiệp là thuộc cõi về cô sắc giới, nghiệp vô sắc giới hay là vô sắc giới nghiệp. Tức là các vị này là có tu, tu thiện, nghiệp thiện, kusala kamma, nghiệp bất thiện, akusala kamma. Xin viết cho tiếng Bali lại, tiếng Bali là câu kusala kamma là nghiệp thiện, akusala kamma tức là nghiệp bất thiện, upaloka kamma là nghiệp sắc giới hay là sắc giới nghiệp. Upaloka tức là nghiệp vô sắc giới. Đó là phân loại nghiệp. Quý vị có loại nghiệp nào trong bốn loại nghiệp này không? Có không? Nghiệp nào? Nghiệp bất thiện. Đúng, nghiệp gì là nghiệp bất thiện? Nghiệp đạo lòng. Vậy là cố gắng thành tu rồi đó rồi. Nghe kiếm không? Nghe chưa? Cho xin xóa bên đây được không? Nghe chưa? Rồi, chúng ta xóa bên này. Nghiệp trổ quả theo thời. Hay là chúng ta nói là thời báo nghiệp. Nghiệp trổ quả theo thời. Nghiệp trổ quả theo thời ta gọi là gì? Thời báo nghiệp. Thì chúng ta được nghe giới thiệu trong tuần trước đó, thì chúng ta có bốn loại không nè. Một hiện là bây giờ là gì? Hiện báo nghiệp. Chỗ ngay hiện tại. Chỗ ngay hiện tại. Hậu báo nghiệp. Chỗ ngay hiện tại. Chỗ ngay ngày bị lai. Và chỗ thêm suốt cho tới ngày chúng ta giải thoát là hậu hậu báo. Báo nghiệp. Hậu hậu báo nghiệp. Cái hậu hậu báo nghiệp này phải lớn lắm mới có. Là cả như còn hậu mới có được. Còn chúng ta chưa không có được. Biết kịp không? Rồi chưa. Nó gọi là hậu hậu hậu. Do hiệu nghiệp. Nghiệp không chỗ sanh. Gọi là do hiệu nghiệp. Thấy chưa? Chúng ta cộng lại chúng ta có 10 sao là nghiệp. Quý tử có trong đây không? Quý tử có trong đây không? Quý tử là hậu hậu báo nghiệp không? Đây thấy người nữ không? Chắc là hậu hậu không à? Người nam không có vị trí này đâu. Thấy không? Người nam Việt Nam phải là đế đế đế báo nghiệp mới ra được hoàng đế. Thấy nghiệp không? Rồi, quý tử nghe chưa? Xong chưa? Chúng ta có tất cả là 16. 16 là nghiệp. Tuần tử, mỗi một tuần sư sẽ trình bày cho quốc tử 4 là nghiệp. Như suy nghĩ đủ để cho quốc tử lãnh một tuần rồi đó. Chứ mà nhiều nữa đó thì quốc tử nghe nặng đầu lắm. Tại vì sư sẽ đi vô phạm chí chi tiết nhiều hơn. Cho đó quốc tử mà chuẩn bị. Được chưa? Chúng ta qua phần chương trình chi tiết. Quốc tử xong rồi đấy chưa nè. Rồi ha. Rồi chúng ta đi qua phần chi tiết trong từng cái mỗi phần. Ban đầu chúng ta đi vào nghiệp tái tạo. Nghiệp tái tạo. Khi nói tới nghiệp tái tạo hay ta còn gọi là sanh nghiệp, tức là cái nghiệp đó làm chúng ta có mặt hay là trở lại một trong ba muôn cõi hay là trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nên ta gọi là chanaka kamma, tức là nghiệp nó trở lại. Thế nào? Vậy thì khi mà nghiệp mà nó trở lại ta gọi là tái tạo, hay là chúng ta sanh trở lại ta gọi là sanh nghiệp, đó là nghiệp tái tạo. Thế thì có người chúng ta có một ý niệm ở trong tâm chúng ta trước khi chúng ta ra đi, chúng ta nghĩ rằng ta sẽ đi về đâu, ta sẽ đi tới nào. Lúc đó chúng ta có một cái suy nghĩ đó, phút giây đó nó không phải là trong cảnh tương nghiệp. Cảnh tương nghiệp sẽ trình bày với tự lúc đó. Cảnh tương nghiệp nó sẽ cho tự ba loại cảnh nó lên cho một tự. Tuy nhiên phút giây mà cũng tương đang chứng để đi tới, lúc đó nghiệp tái tạo đã hình thành trở lại. Một điểm quý vị nghe kịp không? Đó là một trường hợp chúng ta gần cuối cùng cuộc đời chúng ta nghĩ ta sẽ đi đâu. Một điểm. Cái thứ hai, trong cuộc sống hàng ngày, trong đời sống hàng ngày bình dịch mà chúng ta nghĩ rằng tôi sẽ được hưởng, thì lúc đó sẽ được hưởng cái nghiệp đó. Quý vị đang bỏ chúng đó là gì? Một bi chắc, một chủng tử, một chủng tư nghiệp, một bi chắc. Tôi sẽ được hưởng, tôi sẽ được sanh lại. Quý vị nghe kịp không? Nghe đời sống bình hàng ngày, nghe đời sống bình dịch hàng ngày, tôi sẽ được hưởng. Trong đời sống bình dịch, đời sống hàng ngày, tôi sẽ được hưởng, quý vị sẽ có trở lại liền. Quý vị nghe kịp không? Dù quý vị hưởng cái chi, hưởng thiện hay bất thiện, hiện tốt hay hiện xấu, trong phút giây một tôi làm một cái tôi cực gì, tôi sẽ được hưởng. Tôi nuôi con, tôi sẽ được hưởng con tôi hiếu thảo là tôi sẽ nuôi được tôi phúc già. Nghiệp cũng còn tự nói cái từ ngữ đó đó, tôi nuôi con để tôi được hưởng, thì nghiệp tái tạo đó tôi đã bỏ một hộp giống vào rồi, kịp không? Thấy chưa? Vậy thì khi chúng ta sống hàng ngày, chúng ta có gieo trồng, phải nói như vậy, và đã có gieo trồng nó sẽ trở lại. Vì lúc đó ta có mong cầu, ta có mong cầu ta mới gieo trồng, mong cầu có gieo trồng nó sẽ trở lại với ý quyền tức nguyện của mình. Thì ta nghe kịp không? Hữu cầu thì ta ứng mà, vậy ta nghe kịp. Do đó đó, trong đời sống hàng ngày tới cận tử chúng ta vẫn có cái trạng thái tôi muốn có, thì lúc đó nó đến á, thì thưa quý tử định nó đó là nó sẽ trổ sanh mà. Quý tử nghe kịp không? Nghe chưa? Rồi nhớ lại việc chúng ta đã làm qua, ta nhớ lại nghiệp nó tái tạo rồi. Nghiệp gì chúng ta nhớ lại, nó trở lại liền, đó là tái tạo. Điều thứ ba, vì thì trong cuộc sống hàng ngày mà ta có nhớ lại cái gì nó trở lại, nó sẽ sanh trở lại cho quân tử liền, nó tái tạo lại cho quân tử liền. Dù thiện hay dù bất thiện, dù tốt hay không tốt, nó nhớ lại nó trở lại liền. Cái tôi ngồi nghĩ đi, hồi 5 tuổi tôi nó trở về tới 5 tuổi liền, nó lẹ lắm, nó ớt vô trong gì hiện bao nghiệp liền đâu. Hồi 5 tuổi có nó trở lại cái nhớ này, nó tái tạo trở lại liền. Quý tôi đang 78 tuổi mà chúng tôi trở lại 5 tuổi, nghiệp tái tạo nó trở lại cái tự liền. Lúc nó trẻ như thế nào liền. Cái đó là nghiệp tái tạo nhớ lại. Rồi chúng ta nghe kịp không nè. Rồi chúng ta lại khắc ghi không quên. Khi ta làm được gì đó khắc ghi không quên, thì cái nghiệp tái tạo nó trở lại. Khắc ghi không quên, nhớ lại là một chuyện, mà khắc ghi nhớ cái này, khắc ghi cái này, cố gắng cái này, nó trở lại. Nhớ và nhớ không? Và tôi nhớ cho kia mượn 5 đồng mà nhớ thì nha. Cái này tôi quên rồi chắc là nó trở lại liền. Tôi nhớ gì? Quý vị có lại cái trường hợp đó không? Vậy đó đó, thì tại sao nó trở lại? Có những trường hợp mà mình muốn nó trở lại mà nó trở lại, mà khi nó trở lại đừng có đuổi nó đi, tại vì mình đừng có bước nó vô mà. Quý vị nhớ khắc ghi và không quên, nó sẽ trở lại, nó tái tạo cho ta lại, nó có một sanh nghiệp cho ta lại, và chúng ta sanh lẹ luôn. Tôi sợ đó đó. Quý vị nghe kêu hả? Chúng ta sẽ thấy nghiệp tái tạo, khắc ghi và không quên. Còn cái gì nữa chúng ta phải thấy nè, tái tạo nè, khắc ghi nè, nhớ lại. Còn cái làm gì cho quý tự nhớ nè, nó làm cái gì? Cầu mong. Cầu mong thì nó sẽ có trở lại. Quý tự có cầu mong, có cầu nguyện, khẳng giới, cái nghiệp nó tái tạo để quý tự để quý tự trở lại. Cái đó là những yếu tố, năm yếu tố này nó sẽ trở lại cho con người chúng ta. Và năm yếu tố này do con người mình làm ra, nó sẽ có lợi cho chúng ta. Đó gọi là một nghiệp báo, đó là một nghiệp báo. Người từng nhớ được chưa nè? Vậy thì ở đây khi chúng ta cận tử dưới góc độ của người Phật tử, thì Đức Phật này nói giải thoát, hãy đi, đừng ở lại và đừng mong trở lại. Nhưng mà con người chúng ta đâu có phải dễ ra đi như vậy. Nghe thì nghe như vậy, nhưng mà sự hành động thật sự không phải như vậy. Níu kéo phong trào tài sản của cải, dinh thơm tiếp tốt thì gì? Níu kéo trở lại, lúc đó người ta sẽ trở lại ta đó, người ta tạo nó trở lại từ đó. Cái tự nghe kịp không? Sẽ được hưởng. Ta làm bất cứ việc gì chúng ta muốn sẽ được hưởng. Đức Phật nói làm việc thiện mong cầu giải thoát, đừng có cầu mong mà trở lại trong đời. Nhưng mà chúng ta nó chưa có giải thoát còn muốn được hưởng xưa. Đức Phật ơi, con chưa giải thoát mà cho con tổ chức đi, để ta bài đặt hạt thì trở lại. Quý tự nghe kịp không? Dưới góc độ cái người làm việc thiện mà không biết ba la mặt, người đó sẽ được hưởng trở lại trong đời sống bình nhật. Họ làm gì hưởng ra đây. Dưới góc độ của người Phật tử biết ba la mặt, con đường giải thoát làm điều kiên quyết đó là cứu cánh, thì họ sợ cái sự được hưởng trở lại đó. Dù là họ ở lại một vị trí cao quý, dù họ ở lại trong vị trí đầy đủ, hay là họ được đang hưởng thụ, họ cũng không sợ. Do đó đó, giữa hai cái trạng thái đó, nghiệp tái tạo chỉ trở lại với những người muốn được hưởng lại. Người ta nghe kịp không? Nhớ lại và không quên, khắc ghi và đừng quên hai cái đó. Một cặp đi đâu, một cặp đi đâu, chúng ta nhớ thì chúng ta sẽ hưởng lại. Chứ có tưởng thấy không, trong cái đời sống Đức Phật ngày kêu hãy hỷ xả, hãy buông bỏ, đừng dính mắc, đừng cố chấp. Người ta mắng tôi, bỏ đi đừng giữ lại. Nhưng mà chúng ta không bỏ được cái lời người ta mắng mình, cái đó nó tái tạo mình trở lại gì? Một sự quan trái, một sự quan trái vô hình mà được cột trái do con người mình kết hợp lại. Chính chúng mình không quên, mình nhớ lại, và những lời của người ta làm mình khắc ghi, hai cái đó tái tạo được con người mình trở lại để đối diện với cái chuyện đó. Chúng ta có cứ tự nhớ như vậy. Cầu mong con người ta sợ mất, con người ta sợ không có, con người ta muốn hưởng và ta muốn không được mất không có. Thấy người có mà ta không có, ta cầu mong. Thấy người có con, ta cũng muốn có con. Thấy người có xe, ta cũng có xe. Thấy người ta có nhà, mình cũng có nhà. Cầu mong nó tái tạo cho chúng ta. Hôm nay ta có lại đây. Chứ ta nghe kịp không? Cái đó là nghiệp tái tạo. Nhìn vô trong nghiệp tái tạo này, chúng ta bất lực hay là chúng ta chủ động? Có một mệnh lực nào xúi đẩy quốc tử để quốc tử rút cảnh tử, quốc tử mong trở lại làm kiếp sau được không? Có một mệnh lực nào thúc đẩy quốc tử không? Không. Không có. Quốc tử muốn được hưởng lại, có một mệnh lực nào thúc đẩy quốc tử muốn được hưởng lại không? Không có. Sự nhớ lại quốc tử không ai bắt buộc, và sự khắc ghi này mà không muốn xả, không muốn bỏ, không hằng ngày cử bức, và sự cầu mong chính quốc tử nào cũng có. Tái tạo là con người ta cả. Rồi tới khi nó đến, khi mà nó đến chúng ta, tự vui á, thì tự muốn đón nhận. Còn mà không tới mà vui đó, không đón, muốn đón nhận á, thì tự nói chứ, trời ơi ai mà hành hạ tôi khổ như vậy. Tôi tự thấy không? Khi mà mình làm á, thì không nghĩ tới. Nhưng mà khi quả nó trổ xanh á, thì mình nói chứ, trời bắt như nha. Tôi có nghe cái từ nói trời bất nhiên không? Tức là không có sâu sát gì trong mình, điện trải phái gì trên á, phải trái cũng trong tâm đẩy xuống trong mình phải đánh ra. Thì lúc đó nhìn trở lại năm yếu tố này, chúng ta là thủ phạm hay chúng ta là người chủ sự, hay chính chúng ta là người tạo ra, tái tạo cho người ta lại. Quý vị nghe kia không? Quý vị có năm trường hợp này không? Sư hỏi thì có 5 trường hợp này không? Có nhiều hay ít thì có lối số này nghe. Cái câu ông Mỹ mà này không có chịu được nó lớn nghe nó hồn. Nhưng tôi có nhiều hay ít. Nhiều á, dừa. Sao biết là dừa? Sao có biết là dừa? Sư không hiểu được cái dừa đâu. Chính sư nghĩ sư chỉ nhiều không mà chứ ít đâu. Sư nói là ai có chơi nhiều cho gọi này. Quý vị nghe kèm không? Dừa tức là cô đang cầu mong để tái tạo cho lại con dừa đó đó. Quý vị nghe kèm không? Vì đây thì khi chúng ta ngồi qua cái lĩnh mệnh lực mà nghiệp tái tạo, chúng ta có một cái sanh nghiệp sanh trở lại. Chúng ta có một cái sanh nghiệp trở lại. cái này nó theo thời, nó theo thời. Chúng ta có ba thời: quá khứ, hiện tại và tương lai. Quá khứ chúng ta tạm thời, đó là ngày hôm qua. Chúng ta hôm nay, đang có ngày hôm nay, và chúng ta nói ngày mai là tương lai. Chỗ sinh ba thời liền, chỗ sinh ba thời liền. Nghiệp tái tạo không đợi chúng ta qua một kiếp sống, nghiệp tái tạo không chờ chúng ta trải qua một cuộc đời, mà chúng ta làm cái gì nó sẽ trở lại chúng ta ngay tại đó. Đó gọi là nghiệp tái tạo. Mình đánh người, người đánh lại chúng ta, cái đó là gọi là nghiệp tái tạo. Ta tạo ra, ta muốn được hưởng cái đó, ta nhớ lại điều đó, khắc gì đó, cầu mong điều đó, nó trở lại chúng ta liền. Chúng ta nghe kịp không? Trở lại bằng cách nào và thế nào chúng ta được biết, được đón nhận. Nó trở lại đầu tiên là cái tâm thức của ta. Trở lại đầu tiên là cái tâm thức của ta. Ngày hôm qua ta nghĩ tới, tâm thức ngày hôm nay hiện bài tái tạo cho lại chúng ta bằng cái tâm thức. Và ngày tương lai chúng ta còn còn mong hay chúng ta còn khắc ghi, nó tái tạo lại chúng ta ngày tương lai, ngày mai. Nó trở lại bằng một cái tâm, tâm thức. Tâm chúng ta tạo ra, tâm nó sẽ đón nhận trở lại. Và khi hiện bài, lúc đó chúng ta sẽ tính qua một loại nghiệp kia. Lúc đó hiện bài ra cái thân tướng hay là một kiếp số hay một hoàn cảnh, chúng ta sẽ tính ra. Nhưng ở đây với nghiệp tái tạo này, nó trở lại một cách mau lẹ như vậy đó. Hôm qua chúng ta trở lại ngày hôm nay, hôm nay chúng ta có thể trở lại ngày ngày mai. Sáng nay ta nghỉ, chiều nay chúng ta trở lại được như thường. Bây giờ sẽ nói gì? Ajatasattu là một vị vua, vì nghe lời Đề Bà Đạt Đa, không nghĩ tới điều quả báo ác hại giết người cha. Thì khi nghe mà vừa giết người cha xong á, người cha vừa chết trong một khắc á, thì một hoàng nam của Ajatasattu được sanh ra đời. Ajatasattu được nghe tin người con trai của mình được ra đời, giết người vợ, được sanh ra. Một Ajatasattu quan thiện vô cùng, chạy vô hỏi người mẹ: mà quý đi, mẹ, mẹ có nghĩ rằng ngày con ra đời, cha con có được sung sướng như không? Hôm nay con được đón nhận con trai của con ra đời, con vô cùng sung sướng. Thì bà quý đi là vợ của Bình Sả Dư, là cha của Ajatasattu, nói chứ cha của con khi nghe con được ra đời đang ở trong ngồi nội chiều, gưng đứt mùa nội chiều, trở về trong mở cung, chạy tới ông con vô cùng hoan hỷ. Sự xúc động nó trở ra liền: hãy thả một tù cho cha ta ra, tất cả con cùng xuống trả một tù cho cha ta ra. Thì lính ở dưới ngồi cuộc một thác trở lên báo rằng là Bình Sa Dương vừa mới thức hơi, vừa mới tắt thở. Thì nghiệp nó tái tạo trở lại. Quý vị nghe thấy không? Hạnh phúc là đừng vừa đón nhận, nó trở lại cái đổ khổ đau. Sự đón nhận của Ajatasattu do Bình Sa Dương được đón nhận, thì nghiệp của Ajatasattu được đón nhận với đứa con trai vừa ra đời cũng phải đón nhận. Nó trở lại nhưng một cái hoàn cảnh nó khác nhau rồi. Hai cái đó trong một kiếp, trong một thời gian, Ajatasattu sẽ đối gì. Một cái tay Ajatasattu đang làm một cái nghiệp tái tạo, muốn hưởng lại cái ngày ra đời với người cha đón tiếp mình. Một bên đây Ajatasattu muốn nghiệp tái tạo đón nhận cuộc đời người cha, đón đứa con trai vừa ra đời. Nhưng mà cả hai nghiệp tái tạo đã thay đổi trong một kiếp, một cái hiện tại, trong một thời gian, chứ không thể nào trong một kiếp quá khứ như một kỳ lạ. Tự nhiên thấy nó mau lẹ như vậy đó. Nó mau lẹ như vậy đó. Và chính cái trường hợp nó mau lẹ như vậy đó mà chúng ta không hiểu được cái khéo cái tác ý của tâm của ta, thì tâm ta đã đưa đẩy ta theo cảnh tử mà chúng ta dính mắt trong tham, sân và si. Cảnh tử đó nó tái tạo chúng ta trở lại làm người, hay là trở lại con đường khổ đau, nó sai điện, nó gọi là sai điện. Nhưng mà lúc có cảnh tử chúng ta không tham, không sân, không si, thì lúc đó nghiệp tái tạo trở lại chúng ta có khi thay đổi hoàn cảnh được, dẫn trở lại nhưng nó đã thay đổi hoàn cảnh. Thì tôi nghe kiểu không? Dẫn con sự trở lại. Nhưng mà khéo có tất yếu sự thay tâm, từ thay tâm ta, thì cái đó chúng ta thay đổi được một phút giây đó cuối cùng. có một vị Bà La Môn quý kính Đại Đức Xá Lợi Pháp, thỉnh Đại Đức Xá Lợi Pháp về trước khi cận tử muốn nghe một bài pháp. Đại Đức Xá Lợi Pháp trở về nhà của Bà La Môn đó, ngồi bên cạnh giường thuyết pháp cho ông ta nghe. Nhưng tâm ta đang duyên về cảnh trời sắc giới mà được nghe trong thời một thời và lúc đó còn khỏe, còn tới chùa Kỳ Viên được nghe Đức Phật ngày khải thuyết những đề các cung trời, ông ta mới quay lại bạch Đại Đức: con muốn được nghe các cung trời sắc giới. Thì Đại Đức Xá Lợi Pháp chuyển cái tâm của ông ta đang được nghe những đề bố thí trì giới tâm thiền quán tưởng đó để mang cái tương lương phước báo đó để ra đi trước khi cận tử. Đại Đức Xá Lợi Pháp chỉ là này người kia biết các cung trời. Các cung trời nó có bốn loại: từng thực sắc giới, mỗi từng sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, sắc giới. Ông ta an trú trong những cái tầm tứ hiện lạc nhất thấp mà ông ta được nghe nơi Đại Đức Xá Lợi Pháp thuyết. Vừa ngay lúc đó ông chấp định một cái nhưng thăng hoàng bằng chân sanh về cõi trời, sanh về cõi trời sắc giới, hưởng được một vị biện phạm thiên. Đại Đức Xá Lợi Pháp hoàn thành của cuộc diệt của người Sa Môn, độ chúng sanh đang đi vào con đường cận tử, hoàn một lời thuyết giảng. Đại Đức Xá Lợi Pháp trở về nói với Đức Phật: bạch Thế Tôn, sáng nay con tới nhà một vị Bà La Môn, hà nên cho ní, con giải thích cho ông ta biết ở các cõi trời do yêu cầu ông ta. Đức Phật nói: này Xá Lợi Pháp, ngay lúc đó Xá Lợi Pháp chỉ cần nói tới Niết Bàn, ông ta được giải thoát rồi, không phải sanh về cõi trời. Sự cầu mong của ông ta tái tạo sẽ trở lại cõi trời, không có hội được giải thoát. Do đó chúng ta không thể nói rằng là quá khứ để chúng ta quyết định được, có khi ngay hiện tại nó vẫn tái tạo chúng ta trở lại được. Thời gian chúng ta đó là chế định, mà nghiệp báo không thể định của thời gian. Đủ năng lực, đủ duyên của phần nó chỗ sanh, không ai đón chết được cả. Nhưng mà ta phải biết là tại vì hạt giống tái tạo, hạt giống tái tạo sanh trở lại chúng ta do chúng ta muốn cầu. Điều đó chúng ta phải biết. Vậy thì khi chúng ta nhớ lại một cái việc công đức, hay ta nhớ là một cái gì con trái tái tạo, là chúng ta nghĩ lúc đó một cái tâm sanh. 10 năm ngồi chúng ta đã quên lại, nhưng mà chỉ nghe nhắc lại một điều đó mà tôi nhớ lại, thì mà cái tái tạo của ta là gì? Một cái tâm sanh bằng với cái thời gian của 10 năm trước hay không? Nó sẽ già hơn, càng già càng cay hơn, lúc đó nó đậm đà hơn và cái nghiệp nó lớn hơn nữa. Chỉ một cái nhớ lại là thôi. Cứu người này mà phải đi cứu người khác, nghiệp tái tạo lại, mình tâm đang trạng tại thánh thái gì? Đau buồn, khổ đau. Tái tạo ngay phút cái giây nào chúng ta đang có, chứ không kể từ thời gian vẫn có cái sự tái tạo trở lại với chính con người chúng ta, khắc ghi và không ngờ cầu mong và mong cũng có sanh trở lại, không là định thời gian. Thời gian chỉ là chế định, thời gian chỉ là con người quyết định mà thôi, nhưng mà nghiệp nó không có thời gian. Chúng ta thấy phải như vậy. Do đó chúng ta phải cẩn thận khi ta học về nghiệp, chúng ta phải cẩn thận từng một phút giây. Chúng ta đừng nói thời gian sẽ trổ sanh cho một cái quá khứ, hay chúng ta sẽ nói là hôm nay tôi có lỡ tạo, sẽ có một ngày bị lai, hay là kiếp ở đây mới chúng ta sẽ trả. Không thể nói được như vậy. A cho ta sa tú và Đề Bà Đạt Đa mà biết rằng là cái việc làm chúng ta đối với Đức Phật và cái việc ác nghiệp như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng những tái tạo nó chỗ sanh liền lúc đó, thì chúng ta không bao giờ ta cũng làm gì đó mà bất kính hay là xúc phạm đến Đức Phật cả. Cũng như ta, khi chúng ta làm một cái điều gì mà tốt, tâm ta quan hỷ, sự tái tạo sự quan hỷ đó là ta nhớ là cái việc thiện này hay là một việc tốt, việc ăn vui trong tâm ta trở lại liền. Nhưng mà khi chúng ta làm một cái điều xấu, một cái gì mà bất thiện, tâm ta ô bức, chúng ta gây lức, có khi ta nằm đem ta ngủ không được. Chính do đó cái nghiệp tái tạo đang sanh trở lại quý tử, đang dần dần quý tử với cái thời gian tự nhớ là từng một phút giây mà chúng ta đã làm một việc xấu, lỡ giết con giác ở trong nhà bếp. Quý tử thấy không, chỉ có một chút xíu như vậy nó tái tạo chúng ta một cái tâm bất thiện, mà mặt tâm bất thiện đó đã đi qua, nhưng mà chúng ta không qua bỏ qua, chúng ta nhớ lại. Vì gì? Khi chúng ta học được cái nghiệp tái tạo này thì chúng ta có thể sửa được cái nghiệp tái tạo này được không? Sư trình bày của tự cái nghiệp, rồi tôi sẽ chỉ của tự cái cách để chúng ta sửa được cái nghiệp, chứ không phải sẽ chỉ giới thiệu mặt hàng đau khổ của tự mà có nhận một bằng cả một cách đơn điều. sự sửa đọc cái quốc tử, nếu tử cùng hợp tác với sư chứ không phải sự đưa mặt hàng để bán mà quốc tử không biết cách dùng, quốc tử nghe cái khó. Và do đó chúng ta sẽ thấy nghiệp nó chẳng có, nhưng mà chúng ta có sửa lại được không? Như vậy thì cái kích phân tử tự sửa được cái gì? Nghiệp ngay cái phân tử tự nghĩ là gì? Nghĩ tới việc tốt, đừng nghĩ việc xấu, được không? Rồi quý tử nghe nè, nghe cái công tử, nghe cái cận tử mà quý tử nghĩ tới điều gì? Quý tử sửa được nghĩ tới đạo này không? Được. Quý tử nghĩ tới cái gì? Niết bàn. Nghe lời của hai là bắt đầu sửa rồi, thấy không? À, cái lớp này hay, cái lớp này hay, hiểu ra hiểu ý sứ. Khi nào câu hỏi sẽ đã đưa ra, luôn luôn nó có một bàn tay trái thì nó có bàn tay phải lùa cho lại, lùa cho phải cản thẳng, ông sư gà. Nghe cái căn tử, nghe sư trình bày, nghe cái căn tử, lúc căn tử đó nghiệp nó tạo nó sẽ trở lại với tự ngay. Với tôi đang nghĩ cái gì về cái căn tử? Cho sư nghe, sư nói lớn mà với tôi đừng nghe. Quý tử nói được cả lớp mà sẽ không được nghe. Cái đó là nghiệp tái tạo, sanh cho lại sư. Khi cảnh tử, nghiệp tái tạo đang chụp chờ đón sẵn quý tử. Nghiệp tái tạo đang sẵn sàng chụp quý tử, sanh cho lại quý tử sẽ đang có. Thì quý tử đang nghĩ cái gì để mà chúng ta vượt qua nghiệp tái tạo? Niết bàn. Exactly. Quý tử phải nhớ, không có nghĩ tới việc thiện mà cứ tưởng đây chứ, thôi giải thoát nhưng mà không mong cầu gì cả, chúng ta mới buông ra. Còn nhỡ như á thì chúng ta không có một chân trong chân ngoài, xin cho lại người đẹp trai, đó là một tình một cái lời nghe kịp hết. Còn không thì chúng ta cứ đi, tin chưa chưa một cái rồi chúng ta sẽ được hưởng. Quý tử có sẽ được hưởng không? Khi chúng ta làm một việc thiện, chúng ta sẽ được hưởng cái gì? Một sự khen ngợi. Thế lòng của tôi đang vui lắm, lòng của tôi đang vui lắm. Bên ngoài là cảnh ngoại, làm cho của tôi có một sự khen lợi. Của tôi sẽ nghĩ rằng là tôi sẽ được hưởng. Cái nghiệp tái tạo đang dùng cái lưới ra, bắt đầu sẽ chụp chụp của tôi, sẽ làm tôi sinh trở lại. Thì lúc đó, khi mà cái tôi đang làm một việc thiện, nghiệp tái tạo đang trở lại của tôi để tôi có lại trong ngày vị lai, thì tôi có một sự sinh trở lại. Trở lại một trạng thái nào chúng ta còn sẽ có. Chút nhớ lại, nếu ta còn nghiệp tái tạo, ta còn sánh trở lại, ta không muốn như vậy, thì lúc tôi phải bẻ gãy cái nghiệp tái tạo liền trong sự hưởng này. Thì lúc đó tôi sẽ làm sao khi tôi đã làm việc thiện? Quên đi hay buồn quá. Làm việc thiện mà quên buồn lắm. Quý tử nghe kịp không nè? Quý tử nghe kịp sẽ nói không? Khi quý tử đang làm một việc thiện, quý tử sẽ được hưởng lại, với tâm quý tử được vui lên. Thứ hai, bên ngoài thì quý tử được đón nhận một sự khen ngợi, nghe khen tặng. Thì lúc đó nghiệp tái tạo đang bùng cái lưới sắp sửa chụp quý tử lại. Mình có trách nhiệm mà, chúng ta phải hiểu được cái tâm của ta phải cung khéo. Thì lúc đó giờ quý tử sẽ làm sao? Đặc ý. Nguyễn làm nhân đầu anh. Nguyễn làm nhân đạo quả niết bàn. Tôi phải hiểu không à? Việc thiện nào tôi đã làm ra, nguyện làm nhân đến đạo quả niết bàn. Còn là khen thưởng, anurana thôi. Chứ đừng từ cho một lời khen, chúng ta được khen lại lần nữa. Quý tử nghe kẹt không? Thường có đầu cái chuyện cái nhỏ thì không sao cả. Ông thiện của nó anh thiện cũng tốt lắm mà. Hồng thì không có, tôi không nói nhưng là tốt này biết bao nhiêu người. Hồng tôi nói thiệt anh nhà, cả thế giới này cũng bằng anh đâu. Tôi nói thiệt anh nè, cứ từ chối mãi. Thì quý tử sẽ được tái tạo đó là gì? Được khen lại một lần nữa. Quý tử nghe chưa không? Do đó, trước cái trường hợp đó, chúng ta chỉ ngồi như vậy, tôi chia hết xuống cho bà, chia cho ông nữa, lấy hết tiền cả sao. Quý tử đừng có tái tạo cho lại. Quý tử nghe kẹp không? Cảm tạ. Nhớ lại. Cuộc đời ai cấm mình quên. Nhưng mà cái nhớ, nên nhớ khắc ghi, không bao giờ quên. Nhớ lại và khắc ghi, con người chúng ta có. Tuổi trẻ nhìn tới tương lai, người già nhớ lại quá khứ, tái tạo cho lại. Nhưng người già luôn luôn sống cho lại quá khứ, nghĩ rồi dĩ dãn, nhìn cho lại gì? Cuộc đời xưa xa xôi, một thời gian son, tóc cùi đen bốn bước chạy cho chiếc xe bao nhiêu người ngã lăn đùng đùng. Nhớ lại cái đó tái tạo chúng ta một ngày tương lai, chúng ta nghe kêu khóc như đó đó, thì chúng ta đang trở lại một cái gì tái tạo. Chúng ta kêu lưới nghiệp tái tạo đang bung ra thì có thể sẽ lắm làm sao khi ta nhớ lại một phút giây, vừa khi một người vợ của mình vừa khác ở nhà phút giây nhớ lại liền thì lúc tiên làm sao đem hình người vợ đang trên trước mặt nhớ lại, đừng có nhớ cái chuyện quá khứ nữa. Mới đây cái báo khi mà có tự nhiên nhớ lại á thì chúng ta để cái tâm nghiệp tái tạo nó dắt chúng ta trở lại. Mà cái đó hay lắm, khi mà cứ tự không nghĩ ra thì không bao giờ nó đến, mà cứ tự cố tìm nó ra chúng tự tìm hoài không ra. Nhưng mà nghiệp tái tạo nó đủ năng lực á, nó trở lại đùng đùng đùng đùng lúc nào cũng tự không bao giờ, không bao giờ không kịp mà đỡ đón ra. Thì tôi phải cản cản lại cố ý tìm không có bao giờ có, cố ý trồng qua mà qua chẳng đã, mà túi không tìm lúc bây giờ túi không trồng thì qua lại chẳng đập chỗ sanh ra lúc đó đó, cái tôi không đón kịp đó thì người ta tạo đang bung ra liền, nó sanh trở lại đón cái tôi chụp nó cái tôi làm liền. Thì lúc bây giờ cái tôi làm sao khi cái tôi nhớ lại rồi nhưng mà phát tài họ đâu dữ ha. Cái con này thì chắc là phát ra nghiệp tái tạo rồi đó. Người ta nghe kêu khóc khi người ta nhớ lại, khi ta khắc ghi, ta không quên, nó trở lại cái nghiệp tái tạo của ta thì chúng ta làm sao quên á, nên là nhớ là sẽ quên buồn á, buồn uổng lắm. Xin nhắc với tôi nghe, cái gì mà nó còn trở lại là cái đó nó còn đang nuôi dưỡng của mình. Cứ tin bà xã nhiều mấy đồng nghiệp tin tin có bà xã chứ không xã bỏ là tao không nghe đó soi tay già nó nằm cầm mới nghe một chút xíu cái thằng nhân viên nghe bà xã chúng ta sẽ hợp hồn. Cái người mà cái người mà nghe cái gì mà xã xã sợ lắm, người ta nghe kèm không rồi khi mà ông tự bà nó đang trở lại đó, khi mà trở lại đó thì quý tử nếu quý tử á mà không tìm được cái đó thì nó sẽ trở lại được nữa đó. Tôi nhắc quý tử nghe, quý tử nghe kịp không? Quý tử làm cho người ta thương á, cái thương nó sẽ trở lại, nó nhớ lại cho quý tử. Quý tử làm cho người ta ghét, cái ghét nó sẽ trở lại cho quý tử, có cái trạng thái nhớ lại. Hai cái này được có. Như vậy thì khi mà chúng ta sợ cái nhớ lại thì dính trong nghiệp tái tạo, chúng ta khắc ghi chúng ta sẽ gớt trong nghiệp tái tạo, thì chúng ta làm sao? Tại vì là tu rồi, thánh niệm tu rồi, đời sống bình thường thôi. Sư không có nói một gì đặc biệt gì, sư nghe. Và tâm phát sinh là phương pháp điều diệt đó nè. Như vậy thì tâm mình phát sinh phương pháp điều diệt, đúng không? Nhưng mà theo Đức Phật ngài nói, khi mà tâm nghĩ phát sinh là tính ra đang sinh cái tâm phát sinh. Mà khi mà ta nghĩ cái tâm bất điều diệt thì tới cái tâm ta đang nghĩ tới điều diệt cũng có đang có. Do đó đó mình phải đối diện cái gì, nhớ lại chúng ta nói chứ còn cái thằng này nữa đó là còn khổ đó, thì lúc đó tự phải dứt mà phải đối diện nó như vậy thôi. Chứ tôi nghe chậm không, nhớ lại đó thì chúng ta nói chứ còn trở lại còn cái thằng này nữa đó khổ đó, thì lúc bây giờ tôi tự phải dứt mình. Khi mà chúng ta đối diện với sự khổ đó đến trở lại lần nữa đó, mình nhớ lại nó sẽ trở lại cái khổ này nữa đó, thì lúc đó chúng ta mới sợ buông ra. Không có cách nào để chúng ta dễ dàng chúng ta ra đi. Do đó chúng ta nói nó sẽ trở lại, nó sẽ có trở lại. Những cái đó chúng ta nhìn lấy, chúng ta lặp lại thì chúng ta mới sợ. Người nó đến, người mà đến đòi nợ ta, người mà đến đòi nợ ta mà chúng ta vượt qua được cái nợ này, cái trả hết xong, không còn nợ nàng đó, thì nếu như trong khi chúng ta túng thiếu, nhưng khi chúng ta đang túng thiếu, chúng ta khởi sanh lên chúng ta muốn mượn nợ, thì cái nhớ lại cái này để chúng ta thấy rằng là một lần này cũng chết rồi. Bây giờ trở lại một lần nữa, tuổi già đã tới, sức khỏe không còn, mà dây một nợ lần nữa đó thì không có cơ may mà qua được cái khủng hoảng này hay là khủng khiếp này. thì nhớ lúc đó đó thì quý vị dám làm bụng đợi được không? Không dám. Cái đó cắt đứt được. Cái nhớ lại là như vậy đó. Cái khắc kia gì vậy? Quý vị phải nhìn thẩm thấu sâu vào trong cái sự sợ hãi của sự nhớ lại, dù là ngọt hay là cay đắng, dù là ăn vui hay là khổ đau, chúng ta phải nhớ lại như vậy đó. Chúng ta mới qua được cái sự nhớ lại và khắc kia này. Người ta đạo anh sử dụng qua. Chúng ta nghe kịp không? Chúng ta cầu mong không? Chúng ta còn cầu mong không? Chứ cầu mong đó nó sẽ cho chúng ta như là thì sống trong đời này chúng ta chỉ có cầu mong cái gì nè? Dạ. Sống trong đời này chúng ta sẽ cầu mong, chúng ta phải có trí tuệ để nhìn màn vô minh. Chúng ta xa lánh điều ác và không mong cầu gặp lại điều bất thiện. Sống trong đời này chúng ta cũng muốn là gì? Cuối cùng là giải dài qua, chứ không còn muốn tái diễn cho lại thì nghiệp tái tạo nó sẽ vượt qua. Ta có trí tuệ chứ không thể nghiêm trọng, do đó trí tuệ nó sẽ cắt đứt cái nghiệp ác này, chúng ta bị xa lắm. Và thứ ba là chúng ta không mong cầu ở lại thế gian, nghiệp nào cũng làm ra chỉ mong một điều cuối cùng là giải giải thoát mà thôi. Quý ta nghe kịp không? Do đó với năm điều này chúng ta sẽ thấy rằng là nghiệp tái tạo chúng ta làm được. Và nếu năm điều này nghiệp tái tạo thì chúng ta có thể sửa được. Sửa được. Chúng ta nghe kịp không? Nghe chưa? Chúng ta qua một cái loại nghiệp thứ hai. Chúng ta qua một nghiệp thứ hai. Nghiệp thứ hai mà chúng ta sẽ học tiếp đó là nghiệp gì? Nghiệp tạo hộ. Nghiệp bảo hộ. Hay ta còn gọi là gì? Hỗ trợ. Đúng không ạ? Hỗ trợ nghiệp. Khi nào quý Phật tử làm một việc thiện, quý Phật tử làm một việc thiện hay quý Phật tử đang làm một việc bất thiện mà quý Phật tử muốn thêm vào nữa, bổ túc thêm nữa hay chúng ta đem thêm nữa đó, thì nghiệp có hỗ trợ này thì sẽ tăng lên trở lại. Đang là một việc tái tạo, nhưng mà chúng ta nuôi dưỡng cái đó mà chúng ta không chịu cắt đứt đó, thì nghiệp tái tạo nó đi qua một cái nghiệp báo báo trả. Chúng ta nghe kịp không? Khởi lên tâm, khởi từ nơi tâm, khởi tâm, cái tâm tham. Chúng ta đang khởi một cái tâm tham, ý nghiệp đang hiện bài tái tạo. Khởi tâm tham, ý nghiệp đang hiện bài một cái nghiệp tái tạo. Khởi một tâm tham thôi, ý nghiệp đang hiện bàn được tái tạo, thì lúc bây giờ muốn hành động, muốn hành động thì nghiệp tái tạo đưa qua nghiệp được bảo hộ. Nghiệp được bảo hộ, quý ta nghe kịp không? Ý nghiệp đang tái tạo khởi lên một cái tâm tham thôi và muốn hành động, hành động một cái tham, thì ý nghiệp tái tạo nó được chuyển qua một cái nghiệp gì? Nghiệp báo hộ. Là như vậy đó. Nghiệp báo hộ nó đi qua một giai đoạn nghiệp thứ hai. Chúng ta có hai nghiệp rồi, chúng ta nghe kịp không? Do đó đó, khởi một cái tâm tham đang nghiệp tái tạo trở lại chúng ta một hành phần, một hành muốn hành động từ cái tâm đó mà chúng ta chưa biết dừng lại muốn hành động đó, thì cái trạng tâm tham chúng ta không cắt, tâm hổ thẹn, tâm tà không quý, mà chúng ta cắt cái nghiệp tái tạo này đang lướt tái tạo đang chụp chúng ta, mà chúng ta còn muốn tiến tới một cái gì là gì? Muốn hành động, chỉ muốn thôi, nó qua nghiệp bao hộ này. Cái tên nghe kịp không? Chỉ muốn thôi, nó qua một cái nghiệp bảo hộ, tại vì ta muốn hỗ trợ cái tham này được thực hiện, nghiệp bảo hộ được hiện bài, nghiệp bảo hộ được hiện bài, không chậm trễ thời gian. Phút giây chúng ta nghĩ thế nào thì mà tới đó diễn tiến của nghiệp chúng ta đi theo chỉ cái gì mà chúng ta đang nuôi dưỡng đó, tức là bảo bảo chúng ta nghe kịp ha. Vậy thì cái gì mà chúng ta muốn bảo hộ, cái đó chúng ta đang nuôi dưỡng ở từ cái tái tạo sinh ra con, chúng ta phải bảo hộ nó và phải nuôi dưỡng nó, phải bảo dưỡng nó, điều đó bắt buộc. Nghiệp chúng ta đang tái tạo, chúng ta muốn hình thành cái nghiệp đó, bảo dưỡng nó, nuôi dưỡng nó, bảo hộ đó, nghiệp bảo hộ đó, nuôi cái tái tạo này hình thành cái một nghiệp lực, hình thành cái một nghiệp lực. nghiệp lực trên hiện tại sau khi nghiệp bảo hộ được lên, sau khi nghiệp bảo hộ được lên, nó hình thành cái một nghiệp, nghiệp lực đã có nghiệp lực thì nó có nghiệp báo, hình bài trở lại gì, một nghiệp quả do sự báo bảo hộ. Muốn có con, ý nghiệp tái tạo trở lại bảo hộ có con được sinh ra được nuôi dưỡng là nghiệp bảo như vậy đó, nghiệp như một đứa con mà chúng ta nuôi dưỡng nó, thì ta tái tạo lại cái nghiệp và ta nuôi dưỡng cái đó, thì từ nghiệp tái tạo qua nghiệp bảo hộ thành ở trong cái nghiệp báo hay là nghiệp lực chúng ta đang làm. Nếu ta nghe kịp không? Nếu là nghiệp bảo hộ là chúng ta làm sao nuôi dưỡng? Duy trì không rời, nuôi dưỡng, duy trì không rời, không bỏ, đeo đuổi. Thì lúc đó chúng ta có là con, người mẹ không bao giờ xa con, sinh con ra không bao giờ rời con, sinh ra con không bao giờ bỏ con, chỉ nuôi dưỡng con và đeo đuổi con cho đến lúc nào con nó bỏ mình thôi. Không phải như vậy không nè, ta đeo đuổi con, cái nghiệp của ta tới khi nào nghiệp nó bỏ mình thôi, chứ nghiệp nó bỏ thì mình đeo đuổi nó hoài. Tức là ta nuôi con thì đeo đuổi con tới khi nào con nó bỏ mình thôi, mình mới hết nghiệp. Chúng ta nghe kịp không? Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục là thế thì cái này ta nuôi dưỡng hay là một mảnh lực thiêng liêng nào đang thúc đẩy tự nuôi dưỡng cái nghiệp này? Không có, không có mảnh lực nào. Người mẹ người cha kêu tự bảo hộ cái nghiệp này, người mẹ người cha không kêu. Vợ chồng con cái ta kêu nó phải nuôi dưỡng cái nghiệp bảo hộ này không? Cái đó là vợ chồng ta thúc đẩy ta thôi, chứ không phải là chúng ta, không phải chính ta quyết định. Duy trì không rời, không bỏ và đeo đuổi, nghiệp bảo hộ được hình thành, nghiệp bảo hộ được hình thành. Giờ chúng ta bẻ hắn ra được trình bày ra thì chúng ta phải sửa trình bày, dù là thiện hay là pháp thiện, sư dẫn cũng nói lúc nói nào sư cũng nói cả hai, cũng tự nghe kịp không, cứ tự nghe từ những cái nghiệp sau này thì sư sẽ trình bày cũng tự hiểu được cả hai mặt nha, thấy chưa, chúng ta phải ước nhau vậy. Rồi khi chúng ta nói tới nghiệp bảo hộ thì thiện á, thì nó cũng có nghiệp bài của nghiệp lực. Chúng ta nói tới nghiệp bảo hộ của một bất thiện á, nó có nghiệp bài một cái nghiệp, nghiệp lực, chúng ta hiểu rồi nha. Rồi, vậy thì khi chúng ta nói nghiệp bảo hộ, ta biết ta đang nuôi dưỡng nó không? Nó nhỏ nhỏ thôi. Quý vị có biết tôi đang nuôi dưỡng cái nghiệp bảo hộ này không? Tâm ta muốn khởi lên và ý muốn hành động lên đó, ta biết ta đang nuôi dưỡng nó không? Vì thì cắt được không? Cắt ổn quá. Thì nghiệp nó hình thành ra là một nghiệp lực. Kịp chưa? Còn chúng ta không muốn nữa thì tái tạo, mà ta không muốn hiện bài, bảo hộ không được hiện bài, chắc chắn không có đến được một nghiệp lực. Thì tôi nghiệp gì không? Như vậy thì anh đây ta nuôi dưỡng thì nó có trở lại, nuôi dưỡng thì nó có lớn ra, nuôi dưỡng nó hình thành mau lẹ do cái tốc độ của tâm của tự đang nuôi dưỡng nó. Thế sẽ gần nha. Khi quý tử người ta nói chứ giận người phải từ từ tính để mà giải quyết, nhưng mà giận người mà chúng ta không kịp để mà tính thì lúc đó chúng ta cái chuyện gì sự nuôi dưỡng nóng nảy cái này nó lên nhanh quá, thì tâm sân hận nó đang được bảo vệ bởi cái nghiệp bảo hộ này, từ nó nghiệp tái tạo trở lại chúng ta là người sáng suốt, chúng ta đang tạo một nghiệp ác, lúc đó cái nghiệp bảo hộ nó chảy đi rất là nhanh. Chúng ta nghe kịp không? Đức vua Subhaputha ta dịch ra là đức vua thiện giác, quán hạnh đức Phật ra đi bỏ người con gái của đức vua mình gia chung đạo lan, ông ta gặp đức Phật trở lại sau ngày trở lại hoàng cung độ thân bằng thuộc, ông ta mã lý đức Phật, đức Phật nói không nên làm gì đó, chính do đó cái nghiệp ác chúng ta trở sanh liền, tại vì từ cái ý muốn mã lý hiện tại cái mã lý đến gặp đức Phật mắng nhiếc, mắng nhiếc đức Phật, đức Phật nói nghiệp ác của Subhaputha sẽ trở sanh trong vòng 7 ngày, ông ta nói không có. Nhưng mà ông ta đã nuôi dưỡng cái nghiệp bảo hộ, ông ta muốn tái tạo là cái trạng thái mạ lị, bị bán Đức Phật. Sự nuôi dưỡng này ông ta đã có, mà ông ta trả lời với Đức Phật là không có. Đức Phật đã quả quyết như là nói 7 ngày Đức Vua sẽ gặp cầu báo. Thì trong khi đó ông ta vẫn duy trì cái đời đó, là ông ta vẫn nuôi dưỡng, là chúng ta vẫn phải mạ lị Đức Phật. Ông ta vẫn nuôi dưỡng cái duy trì ta là mạ lị Đức Phật. Và ông ta không ngờ cái tư tưởng gọi là mắng với Đức Phật. Và ông ta không muốn bỏ sự quán hạnh với Đức Phật. Và ông ta đeo đuổi cái điều này vẫn tiếp tục. Thì nghiệp bao hộ của ông ta thành tựu một nghiệp bao. Ông ta chạy lên trên lầu 7 tầng lầu. Ông ta muốn trốn 7 ngày thì sẽ trốn sanh. Và tư tưởng ông ta vẫn còn đeo đuổi là gì? Sẽ cho cụ nào biết là lời đó ông ta nói sai. Tới ngày thứ 6 đầu qua, thứ sáng thứ 7, nghiệp bao hộ đã đạt thành hình một nghiệp báo. Chính do đó con ngựa yêu quý của ta không bao giờ ta rời xa con ngựa nó được hết á. Được quan quân báo tin rằng con ngựa đã bỏ ăn 7 ngày, vì nhớ ông ta, không nhớ ông ta, ai cho không ăn, chỉ mong rằng ta tới cho ăn mà thôi. Mà ông ta xa người vợ ông ta cũng được 7 ngày ta đứng ra được, nhưng ta không xa được ông con ngựa của ông ta. Ông ta nói ai không cho ta biết con ngựa của ta đang ra bệnh, hãy cho ta được nghe, hãy cho ta được thấy. Ẩm ta, tất cả lính bắt đầu ẩm ông ta. Từ lầu thứ 7 ông ta không kịp để chạy cầu thang, ẩm ta quăng xuống lầu sao ẩm đâu à. Mà sư không biết cái cảnh ẩm như thế nào, nhưng mà ẩm ta còn quăng ta xuống. Thứ 6 ẩm xuống vào thứ 7 xuống 6, 6 xuống 5, xuống 4, 3. Ông người ta vừa bước ra khỏi cái quạt, cái quạt công lâu đài ta đắp cốt xuống này, chó xanh này. Vì nghiệp báo hộ đã hình thành trong được nghiệp báo, nghiệp lập độc cho xanh, nghiệp quả tư đớp cúp xào xuống địa ngục, giúp bắt bụt ác. Vì vua thiện giác Đăng Ma Ni Đức Phật vì nuôi dưỡng nghiệp ác, muốn bắn chữa Đức Phật và không buông bỏ, chỗ sanh liền. Cái ngày thứ 7 đã ra xong, vẫn chỗ sanh liền. Ông ta chỉ còn chờ thêm một ngày nữa, ông ta sẽ chiến thắng. Với cái lời mà Đức Phật ngài đã thọ ký, ông ta sẽ chỗ quả đưa đi ngục. Như vậy thì quyết định ra đấy, với cái nghiệp báo hộ này ta nuôi dưỡng mạnh thành đạo, thì nó chỗ sanh mau nghiệp quả như thế này. Và chúng ta đeo đuổi nghiệp báo hộ này như thế nào, thì nghiệp báo hộ đó nó sẽ thúc đẩy ta chỗ sanh cấp kỳ mau như thế này. Với cái tốc độ của tâm ta muốn thực hiện một nghiệp báo hay là một nghiệp lực hay là một nghiệp quả sẽ chỗ sanh cho ta mong cầu. Song song với sự mong cầu thì sự không buông bỏ, gắn bó trong sự đeo đuổi, hai cái nghiệp tái tạo và nghiệp báo hộ hình thành chúng ta trong nghiệp báo. Nghiệp một nghiệp lực, nghiệp tình nghiệp thiệt hả ông? Ta sửa được với cái thiện và bất thiện, chúng ta có sửa được. Ta sửa cái tâm hay ta sửa cái nghiệp? Ta sửa cái tâm, được chưa? Thế đó, thì chúng ta sửa cái tâm hay là ta sửa cái nghiệp? Khi ta sửa cái tâm ấy, thì cái nghiệp được sửa đổi. Chúng ta nghe kịp không? Trước đây chúng ta có cái gì mà chúng ta đang có, mà chúng ta đang đeo đuổi, chúng ta phải nghĩ tới đó, nó sẽ hình thành cái một nghiệp báo. Lúc đó chúng ta phải buông bỏ, phải rời xa, đừng duy trì và không nuôi dưỡng nó. Kịp không? Chúng ta nghe kịp không? Dạ, nghe kịp. Được chưa? Chúng ta qua tiếp một cái bệnh lực nghiệp nữa. Xin đi có nhanh không? Hả? Dạ. Khi nào quý tử thấy xin chậm thì quý tử nói, còn khi nhanh thì đừng nói nha. Được chưa? Rồi, kết nghiệp báo hộ tức là nghiệp gì? Hả? Nghiệp bổ đồng. Nghiệp bổ đồng. Thứ ba, xin hay cái số 1 đó ha. Gặp là cái số 1 không? Vậy bây giờ cái số 3, nghiệp bổ. Nghiệp bổ đồng hay ta còn là nghiệp bổ? Bổ túc. Ta nghiệp bổ túc. Quý Phật tử biết cái người mà người ta vuông tròn, khéo léo, hay là cái người mà là cẩn thận kỹ lưỡng đó, họ thường thể hiện bài cái nghiệp bổ túc của họ lắm. Cái người mà cẩn thận, khéo léo, kỹ lưỡng, cân nhắc, đắn đo, tất cả đều là hiện tại cái nghiệp bỏ túc của đồng đó. Cái tên kia thấy không? Trong cảnh nghèo khổ và thật kiếm khó khăn mà gia đình đông, do đó cái nghiệp bỏ túc thường hiện bài nên ném nhiều trong một mảnh vô trong bức ăn lại nghiệp bỏ túc thường hiện bài. Mọi người thấy không? Cái trường hợp đó đó, cái người đó là kỹ kỹ lưỡng cẩn thận, tại vì ăn nhiều hao, sau đó cái ném tới khi hết mà bổ túc đầy đủ chính họ không ăn luôn, thì đó là không ăn cả. Cái người bổ túc đã đạt được hưởng đầy đủ nghiệp báo thì cái bổ túc của họ, người ta nghe kẹp không? Được chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ thấy con người chúng ta có nghiệp bổ túc không? Con người ta có nghiệp bổ túc không? Có. Chúng ta thấy chiếc xe có một khoảng trống, chúng ta lấy đến cái này là cơ hội chúng ta được đậu. Trên DC khó cho đậu xe dễ dàng, chúng ta cố gắng vô đậu tới đậu lui khoảng trống chút xíu, đậu tới lui cho nó chắc ăn, về đó đụng sau đít, đụng được đầu, nghiệp bổ túc cho chúng ta kỹ lưỡng cẩn thận. Cho nên chúng ta sẽ thấy những người đó thực hiện bài những cái nghiệp bổ túc. Quý vị nghe kịp không? Nếu có người mà ta đâu có 9 đồng so đo cân nhắc, nếu bỏ vô 1 đồng nó thành 10, mà lấy ra 1 đồng thì còn 8, chúng ta sẽ lo cái 2 trở lại. Cái người đó đang nghiệp bổ túc bổ đồng. Ôi, bạn thành có cái đó không? Khó nói lắm hả? Cái đó khó nói lắm. Vậy thì ở trong đời chúng ta thế nào chúng ta biết là đủ? Người mà không biết đủ, trong thiền lâm bảo quấn ngài có nói câu tri túc hằng thường túc, thiền lâm bảo quấn có nói như vậy. Thì chúng ta sẽ thấy khi mà chúng ta không bao giờ biết đủ, nghiệp bổ túc là hình bài, nghiệp bổ túc sẽ hình bài. Vậy thì nghiệp bổ túc sẽ hình bài, những nghiệp bổ đồng sẽ được hình bài, dù thiện hay bất thiện, dù tốt hay xấu, với những người không bao giờ không biết đủ, không bao giờ biết đủ, còn bổ túc mãi. Ôi, bạn thấy có bổ túc không? Bổ túc cái gì? Hả? Một xe mới bị xước xe. Vậy thì trong cái nghiệp bổ túc này chúng ta sẽ thấy là gì bổ túc? Không đủ, chưa vừa, vừa ý, không toàn nguyện, vẫn thắc mắc, dành thắc mắc và đòi hỏi. Vì đó chúng ta có nghiệp bổ túc. Những người mà không bao giờ biết đủ, nghiệp bổ túc nó được hiện bài, cái lưới bổ túc nó được bông ra chặt cái người đó lại. Họ có một cái nghiệp bổ túc để mà họ hưởng trong cái nghiệp bổ túc đó, để được bao giờ họ được đủ. Cái người mà chưa giữ ý làm chưa thấy, chưa chuyên tròn, người ta vừa xong hết một sống chén rồi, xuống thấy vẫn còn một bọt, lấy sống chén nó rửa lại tốt 2 lần, do đó cái người đó là nghiệp bổ túc. Ủi, mà ta có làm trường hợp đó không? Có. Xem thì không có rồi, sửa chén xem có làm cái đó đó, cái nào cũng có không đói. Người ta nghe không? Nhưng nghiệp bổ túc, nhưng một tử khi nào cũng chưa đủ á thì bổ túc hoài, bổ túc hoài, tập cứ đứng chút nhiều lên, nhưng mà nó sẽ không bao giờ đâu, tại vì bổ túc quá nhiều. Nguyên tắc kia hả? Rồi cái người mà còn có nghiệp bổ túc là cái người nó không bao giờ được toàn nguyện. Cái gì nó chưa vừa lòng mà không toàn nguyện thì đó phải muốn bổ túc rồi. Nguyên tắc nghe kịp không? Mà cái hàng mà người thường hay bổ túc là cái hàng đã trở thành có con trai lớn và con gái lớn. Cái người mà có con trai lớn và con gái lớn thường hay phát sinh nghiệp bổ túc đối với cần chàng rể và nàng dâu, không bao giờ biết đủ. Quý thầy nghe chưa hả? Đây quý thầy có trường hợp đó chưa? Muốn được bổ túc mãi và bổ đồng, mà bổ đồng bổ túc mà không được thì chúng ta sẽ rời xa cái nghiệp này, được chưa? Vẫn còn thắc mắc, cái tâm tư chúng ta vẫn còn thắc mắc thì lúc đó chúng ta cần muốn bổ túc. bất cứ một cái trường hợp nào chúng ta vẫn còn ánh mắt cái này sao vậy hả? Tại sao nó làm gì? Nó nghĩ sao mà nó làm cái hành động này? Cái nghiệp bố bắt đầu mua dưỡng ta thành bài cái liền. Không biết người ta có trường hợp ra không? Đó, cái nghiệp bố tốt. Rồi, đòi hỏi từ trên không đủ, chưa dụng ý, vẫn còn tiếp tục là gì? Đòi hỏi nữa. Thì nghiệp bố tốt nó đang bú, bung ra và chụp cái tự trong cái bộ đồng này. Quý vị nghe kịp không? Con người chúng ta vừa đủ, con người chúng ta vừa ý, con người chúng ta vừa tội nguyện, chúng ta con người chúng ta không có thắc mắc, mà con người chúng ta không có mong cầu đòi hỏi, nghiệp bổn tốt không sanh khởi. Quý Phật tử đồng ý với trường hợp này khẳng đàn ra. Thì ở đây quý vị có cái trường hợp đòi hỏi không? Nhiều hay ít? Không có đọc nhiều rồi, nãy nó vừa ha. Để lấy cái nhà ngoài đó. Bắt đầu con vô hại của sư rồi đó. Ok không? Còn chưa? Còn ở đây quý vị sẽ thấy nghiệp bổn tốt ai mà có, ai mà cũng có, con người ai cũng có, và con người không bao giờ muốn mắc cái chuyện bổn tốt này. Quý vị thấy không? Đi tập thể dục để cho người khỏe, mà thật sự ra cho con người nằm ốm tròn nhận người gọn luôn rồi đấy, mình về nhà uống theo thuốc bổ nó cho nó chắc ăn chứ không ra bệnh. Người ta thấy đúng không? Đi tập thì khỏe rồi, đi tập thể dục khỏe, kêu em ốm nó trở lại vung vung vung gọn gàng, nhưng mà to phải nhớ uống thuốc bổ đừng quên. Cái đó vẫn có cái nghiệp bổ bổ túc bổ đầu. Mấy thầy nghe kịp không? Đi xe trời nắng miếng băng mình nước heo bỏ trong xe, nhưng mình đừng quên một bịch kẹo tại vì thiếu đường dễ bị xỉu, vẫn một túc. Quý tôi nghe kẹp áo của người trong đầy dẫy trong cái trạng thái tìm hiểu cho nó vừa đủ thỏa mãn đòi hỏi, không còn thắc mắc và được tội nguyện. Cái nghiệp nó làm cho chúng ta có mặt hiện tại. Cái này không có một đấng linh thiêng nguyên nào làm cho ta cả. Không có người mẹ, người cha nào thúc đẩy chúng ta làm điều này cả. Không người vợ, người chồng. Không có người anh em nào thúc đẩy ta làm điều này cả. Còn chỉ chồng con đó tờ. Do đó, ta sẽ thấy càng làm có người ta muốn làm cả. Biết ta nghe kèm không? Vậy thì ở đây, biết ta sẽ thấy nghiệp cổ đồng. Đã đích đề bà đặt ra Bình Thị Khu, một lòng quan trái với Đức Phật trong vô lượng quá khứ, đề bà đặt ra không ngừng bổ túc nghiệp báo chúng ta làm tiếp tục. Chúng ta nhìn thấy tất cả hội chúng chư tăng và có Đức Phật ngày chủ trì trong một cuộc lễ trai tăng nào cũng cả, sự cúng dường đầy đủ tứ dục dụng đến chư tăng, loại thượng vị loại thượng phẩm, thì chúng ta khởi sinh lòng tham, mà nghiệp bổ túc chúng ta không bao giờ ta dừng lại. Ông ta nói là tất cả những điều này phải do ông ta được hưởng, không phải nơi Đức Phật được hưởng, không phải nơi Chư Tăng được hưởng, mà ông ta phải muốn được hưởng. Do đó ông ta tiếp tục làm những điều quan trái với Đức Phật, giao thỉnh cầu Đức Phật, giao cái quyền giáo trưởng quản của giáo hội Tăng Già của Đức Phật đang làm vị lãnh đạo, giao được cho ông ta. Đức Phật nói này thì bà ra không nên như vậy. Nếu mà giao cái giáo hội Tăng Già này là cái người không phải là của Đề Bà Đạt Đa, mà Như Lai nghĩ là có một người khác không phải Đề Bà Đạt Đa, chúng ta không có dường mãn, không có được toàn nguyện, không được như ý, trở ra kết cấu dưới ai sẵn thế tiếp tục tổ chức một cái chuyện quan trái với Phật lần nữa, ở leo lên trên núi cao lăn tầng đất đá để lăn xuống để đè Đức Phật cái chết. Khi người đã đi qua một hàng núi đá, máu chảy trên Đức Phật với một mảnh đá vụn nhỏ làm trả nó Đức Phật, ông ta chưa vừa lòng kêu A Sa Thế tháo được con voi cho uống sai rượu để ra để giết Đức Phật. Đức Phật thì dùng tâm từ cảm hóa được con voi Narayana để mà quy phục với tâm từ của Đức Phật, tỉnh ngộ lại và quỳ xuống tỉnh lại Đức Phật. Ông ta cũng chưa vừa đủ, ông ta tiếp tục làm cho Đức Phật ngài gặp những cảnh đau khổ, ông chia rẽ tâm dài. Do đó 500 vị tỳ khưu trẻ mới tu đi theo rời khỏi nơi giáo hội tăng đoàn của Đức Phật và đi vào trong hình ở theo ông ta. Bổ túc là như vậy đó, không bao giờ biết đủ là như vậy đó. chưa được thỏa mãn là như vậy đó, và ông ta đòi hỏi không được đáp ứng là như vậy đó, nghiệp vô túc hình thành ông ta một nghiệp báo, ông ta góp trong vô nhãn địa ngục vì nghiệp vô túc chưa dừng lại trong nghiệp báo hộ. Đã có báo hộ đã đủ để hình thành các nghiệp báo, ông ta cho rằng chưa đủ, sự nuôi dưỡng chức báo hộ này đã sinh ra một nghiệp báo, ông ta chưa được thỏa mãn, nghiệp vô túc tiếp tục làm thêm để ông ta gia cố thêm sự đau khổ mãnh liệt trong ta, nhanh đưa ông ta tới vô gia đình được một cách mau lẹ. Nghiệp vô túc là như này, ngược trở lại, ngược trở lại, khi mà bất tử sống trên đời chúng ta gặp trong cảnh khổ, khi bất tử sống trên đời trong một cảnh khổ thì nhìn thấy cái khổ này chúng ta sợ hãi, chúng ta sẽ trở lại cái khổ này, chúng ta không muốn nghiệp tái tạo này, thì chúng ta sẽ nghĩ là gì, nghiệp bảo hộ phải lên, chúng ta phải nỗ lực làm việc thiện, nỗ lực việc làm thiện để thấy là cái khổ nó đang đuổi theo, thì chúng ta phải khởi sanh lên một cái nghiệp bảo hộ là gì đó, nuôi dưỡng làm việc thiện, duy trì trong việc thiện, không rời trong việc thiện, không bỏ việc thiện, đeo đủ việc thiện mà mãi, và việc thiện không bao giờ biết đủ, chúng ta làm nỗ lực tinh cần chưa dự ý việc thiện được chưa được đủ, không được cao nghiệp việc thiện bao nhiêu mà được đủ để còn vượt qua cái khổ này, vẫn thắc mắc việc thiện này chưa xong, ta đòi hỏi quay hoàn thành việc thiện, nghiệp bổ túc này đưa một tự mau lẹ ra khỏi cái khổ đau. Tự nghiệp kiểu không, cái hai chúng ta có thể đẩy cái nghiệp ác chúng ta đi một cách mau lẹ, từ cái nghiệp tái tạo và bảo hộ xuống bổ túc, bổ túc có tinh cảnh khổ một cách mau lẹ như Đề Bà Đạt Đà. Cũng vậy, chúng ta đẩy một cái nghiệp thiện chúng ta làm cách mau lẹ và chỗ sinh cách mau lẹ, từ nghiệp tái tạo, từ một việc thiện để thoát khổ, nghiệp bảo hộ tích cực để làm việc thiện, để chúng ta nuôi dưỡng việc thiện này để vượt qua khổ, bổ túc không được thỏa mãn việc thiện này chưa đủ, chúng ta tiếp tục làm mãi như vậy đó, thì nghiệp việc thiện đó vượt qua một cách khổ đau bởi nghiệp lực của Đề Bà Đạt Đà. Cái hai nó đưa đến thì chúng ta sẽ thấy có một cái, nhìn xem, mà không bởi một tiếng liên nào cho, không bởi một người mẹ người cha nào cho, và không bởi một người nào đó cho chúng ta được hưởng nghiệp báo này. Chúng ta nghe kịp không? Như vậy thì chúng ta nghĩ tới bổ túc trong việc bất thiện chúng ta sợ hãi, nhưng mà bổ túc trong việc thiện chúng ta càng thực hiện. Chúng ta nghe kịp không? Do đó thì khi nào chúng ta không vừa đủ trong việc thiện, chúng ta phải bổ túc. Khi nào chúng ta thấy cái nghiệp mà phát hiện không chịu đủ thì chúng ta sẽ thấy gì, cắt đứt tư tưởng nghiệp bổ túc, giữ cho trạng thái không đủ khi làm việc phát hiện. Khi chúng ta chưa dự ý việc thiện chúng ta làm cho rằng là chưa hoàn tất thì chúng ta bổ túc nghiệp bổ túc. Nhưng mà khi chúng ta nghĩ rằng nghiệp phát hiện làm chưa dự ý, chúng ta muốn gia cố thêm, chúng ta phải cắt đứt cái chuyện chưa dự ý này trong tư tưởng ta, để chúng ta từng có cái nghiệp tốt thiện bại. Chúng ta chưa được toàn nghiệp việc thiện này, chúng ta làm thành tựu viên mãn, chúng ta phải đó nghiệp bất tốt. Nhưng mà nếu ta thấy là nghiệp bất thiện này đã có mà chúng ta còn chưa thỏa mãn nghiệp bất thiện này, muốn cho chỗ sanh nhanh, chúng ta phải cắt đứt cái nghiệp bất tốt này, đừng có bao giờ toàn nguyện cái nghiệp bất thiện này, luôn chịu theo nó. Cũng vậy, thắc mắc và đòi hỏi chúng ta phải dừng lại giúp bất thiện và giết việc thiện đã vô phúc lần. Quý thân nghe kịp không? Thật chưa? Rồi chúng ta đây, chúng ta vượt qua được bốn loại nghiệp bổ túc. Con người chúng ta có cái nghiệp bổ túc, có cái tương tự nghĩ tới nghiệp bổ túc, con người ta hình thành cái nghiệp bổ túc, trở lại con người ta có một con người đón nhận cái nghiệp này. Còn chúng ta không muốn, chúng ta cắt đứt được, không bắt buộc chúng ta. Quý tử thấy có những người, người ta ra về rồi, người ta xin chúng ta ra về, ra tới thăm mình, và ra sau một bữa tiệc ăn uống vui chơi thỏa mãn vui vẻ, người ta xin chúng ta, mình kêu từ người ta ra về, nhưng mà mình kêu người ta lại, ngồi lại chút xíu nói chuyện, biết bao giờ gặp lại. Quý tử đang làm một cái nghiệp gì? Một tốt. Một tốt. Ở trong Bali nó gọi là gì? Ta đã làm bà nạ, tức là đa cảnh, cảnh nó dư. Chỉ là chút xíu, anh nên đừng đi xó, dội, ngồi lại chút. Thì lúc đó tự đang có một cái nghiệp gì? Nghiệp gì? nghiệp bổ túc, giữ người ta lại. Còn người ta nãy người ta muốn đi ra ba lần thì nhận giữ ta là ba lần, người ta quay trở lại cho tôi một tiền được không? Người ta bắt coi, người ta đi ra về đi, người ta đi về đi, tôi không giữ nữa. Tại vì mình giữ ta ba lần, người ta tưởng là chín mùi rồi, người ta tưởng là sinh thiệp, người ta quay trở lại một tiền, chúng ta không bổ túc nghiệp bổ túc nữa, nữa chúng ta cắt đứt liền để chúng ta không còn đòi hỏi giữ họ lại. Chúng ta nghe kịp không? Vì chúng ta phải thấy trường hợp nào chúng ta có, chúng ta phải cắt cắt đứt liền. Chúng ta nghe kịp ha? Được chưa? Chúng ta qua một cái nghiệp thứ tư. Nghiệp thứ tư là nghiệp gì nào? Hả? Nghiệp tiêu diệt. Nghiệp tiêu diệt mà chúng ta thường hay gọi là gì? Xâm hại nghiệp. Xâm hại nghiệp cắt đứt một cách mạnh liệt, ghê lắm đó. Nghiệp tiêu diệt. Người ta còn phải gọi là đắp bằng và nhảy sống đó. Lúc này là đắp bằng nhảy sống đó. Nó nghiệp tiêu diệt nó đánh cắt đứt hết tất cả. Quý tử sẽ sợ hãi. Khi mà tôi đang an vui trong hạnh phúc của gia đình, quý tử sẽ sợ hãi. Khi tôi đang có một sức khỏe được an ổn, nhưng mà nghiệp tiêu diệt nó đến, nó cắt đứt tôi tự sức khỏe, tự ngã bệnh một cách đột ngột. Cái sự hạnh phúc của tôi đang đón nhận hạnh vui cho gia đình của tôi được cắt đứt một cái, tan rã hết tất cả sự hạnh phúc của tôi đang có, đón nhận một sự đau khổ đau một cách gọi là bất ngờ. Nghiệp tiêu diệt đang sanh khởi lên. Nó luôn luôn như vậy. Nó không bao giờ chúng ta có sự bình yên bằng thường. Nó không bao giờ chúng ta cho chúng ta sự ổn định trong cuộc sống này đầy bất công. Thì chính là nghiệp tiêu diệt chẳng hiện hữu và xâm hại tất cả những cái gì chúng ta đang tạo ra. Cắt đứt, hủy diệt, tàn phá và chiêu đốt với tất cả những gì chúng ta đang trung trọng. Một phút sáng hẳn đốt một cường công đức, nghiệp tiêu diệt đang nuôi dưỡng phút sáng hẳn đó. Nó đẩy tất cả những cái công đức của tôi đang đem cho chồng sụp đổ tất cả mất hết bởi một nghiệp tiêu diệt hay một xâm hại nghiệp. Là vì sao? Khi chúng ta thấy người ta đang hạnh phúc, ta sinh đố kỵ. Khi người ta được an vui, ta sinh lòng ganh ghét. Nghiệp tiêu diệt của ta sinh lên, ta muốn hủy diệt cái sự hạnh phúc của người ta. Nghiệp tiêu diệt của ta sinh lên, ta đang tạo cái nghiệp tiêu diệt này lên nên gì? Ta muốn phá hủy hạnh phúc người ta đang có đang hưởng. Chính cái đó nó trở lại chúng ta một cái cửa là bất ngờ. Chúng ta phải đón nhận ngay chúng ta đang được hạnh phúc, ngay chúng ta đang được an vui, ngay chúng ta đang có sức khỏe, ngay chúng ta đang có tiền bạc, lúc đó nó sụp đổ một cái trắng tay ra đi trong cái trạng thái nuối tiếc không nắm giữ được cả. Nghiệp tiêu diệt dẫn ta đi bằng cách mau lẹ. Tại vì khi chúng ta làm với trạng thái đố kỵ những người khác, khi người ta có hạnh phúc thì lúc đó chúng ta có nghĩ rằng là cắt đứt sự hạnh phúc của ta một cách mau lẹ với hành động chúng ta làm hay không? Không nghĩ tới. Nhưng rồi cái nghiệp nó đến chúng ta, nó mau lẹ như chúng ta than thở, chúng ta gặp cái nghiệp gì mà ác dẫn chúng ta đi một cách mau lẹ. Khi ta đang ăn vui với vợ con, tiền tài, địa vị, tài sản của cải, chúng ta ra đi một cách mau lẹ, một cách bất ngờ. Là như vậy đó. Ta gọi là ngã đột quỵ. Ta ngã đột quỵ với sắc thân này, với sức khỏe không cho phép. Ta bị đột quỵ ngã xuống với sụp đổ của sức khỏe, hay chúng ta bị nghiệp tiêu diệt đang sụp đổ cái gì chúng ta đang có, và cái đó là một bản lực, một nghiệp báo. Đứng góc độ về sức khỏe, chúng ta bị đột quỵ. Đứng góc độ của nghiệp báo, nghiệp tiêu diệt đang sinh hình thành, cắt đứt cái gì, xâm hại những cái gì chúng ta đang nuôi dưỡng, những cái tôi đang bền bỉ để mong cầu được thọ hưởng lâu dài. Nghiệp tiêu diệt đã đến. Tại nơi đâu? Tại nơi đâu mà nghiệp tiêu diệt đó đó? Tại nơi đâu mà chúng ta đón nhận một sự xâm hại này? Tất cả chúng ta là muốn giữ được sự lâu dài. Chúng ta không muốn một cách thoáng qua đi rồi chúng ta mất hết tất cả. Nhưng mà cái gì mà đã đến cho chúng ta một cái nghiệp tiêu diệt này? Ác ý, đố kỵ, không quan hệ, sân hận và nuôi dưỡng ác pháp. Nghiệp tiêu diệt sẽ đến chúng ta, nghiệp tiêu diệt sẽ đến chúng ta cách mau này. Chúng ta có ác ý, chúng ta có đố kỵ, không quan hệ và có lòng sân hận luôn luôn, và nuôi dưỡng ác pháp này bền bỉ, nghiệp tiêu diệt được hình thành lên. Ngày nào đó cái tôi đang được hưởng an vui với mình gia đình, nghiệp ác nghiệp tiêu diệt này nó trở lại và cho sinh ta cắt đứt tất cả những gì ta đang có, vậy là xâm hại nghiệp. Cũng vậy, khi chúng ta đang đau khổ, chúng ta không nuôi dưỡng cái sự đau khổ này nữa, chúng ta nỗ lực chúng ta tu, chúng ta nguyện giống như Bồ Tát ngồi dưới gốc cây, cho dù cái dòng máu này cố cạn đi, cho dù cái xương thịt này nó tan rã đi, ngài là chư đất đạo quả không còn có gốc cây này, thì nghiệp tiêu diệt của Bồ Tát Sĩ Đạt Đa sẽ sanh lên, cắt đứt bao nhiêu ác nghiệp chúng ta, bất thiện chúng ta, những chiếc nghiêng của ta dẫn ta ngày đó Đức Phật thành đời, thành đạo quả với một cái nghiệp tiêu diệt mãnh liệt, quyết lòng cắt đứt, thì lúc đó ngày ra đi trong trạng thái thành tựu đạo quả với lực nghiệp của ngài. Chúng ta phải nghĩ như vậy, ta có cái nghiệp tiêu diệt của một việc thiện, chúng ta cũng có một cái nghiệp tiêu diệt của một việc bất thiện, chúng ta cũng phải làm được. Bao nhiêu nghiệp ác mà chúng ta đã gieo trồng, chúng ta có chút cái mệnh lực nghiệp tiêu diệt này, ta thể nguyện chúng ta cắt đứt tất cả những bất thiện nghiệp, lúc đó nghiệp tiêu diệt này cắt đứt tất cả bất thiện nghiệp. Nếu chúng ta nuôi dưỡng cái trạng thái, nuôi dưỡng cái ý nguyện ta thành tựu, Angulimala giết 999 mạng người, quý tử đọc tôi có câu chuyện mà Angulimala giết 999 mạng người này, ta gọi là một tên vô não, là người không biết đầu óc. Angulimala ở bên dân gian ta gọi là nickname ta là tên vô não, hay là tên của sỏ ngón tay, ngón tay. Thì chúng ta đã tạo ra một nghiệp ác 999 mạng người giết chúng ta, người ta. Nhưng mà nhìn về góc độ nghiệp của ta là chúng ta bị lường gạt bởi người thầy tà sư, một ác sư sử dụng ta đi làm việc ác đó để người ta giết chúng ta trước khi mà ông ác sư này, ông tà sư này không muốn ta trưởng thành lớn hơn ông thầy của mình. Ông thầy sử dụng ta đi làm việc ác, nhưng mà tâm của ta không có nghĩ ông thầy đang làm chúng ta điều ác, mà tâm của ta đang nghĩ là ta cầu pháp và giải thoát. Chính như đó ông ta còn có nuôi một cái nghiệp là nghiệp thái tạo, ông ta muốn giải thoát mà, chứ ta không có nuôi dựa trong nghiệp tiêu diệt giết 999 mạng người để mà người ta đem về cầu được pháp giải thoát. Ông thầy dạy ác sư, thì lúc đó ông ta đến gặp với Đức Phật, ông ta được gặp Đức Phật, Đức Phật ngày độ muôn con dao đạo tể xuống, ông ta quay trở lại xuất gia với Đức Phật, đi vào con đường xuất gia. Đi vào con đường xuất gia, ông ta tiếp tục phải trả cái nghiệp của ông ta đã làm. Nhưng mà trả cái nghiệp ông ta đã làm, quý vị tự phải thấy mỗi ngày ông ta đi bát không có nhập thịt, mà ngày nào ông ta về cũng máu đổ từ da tới thịt, da cho chúng ta. Tại vì người ta nghĩ tới thân bằng của chúng ta bị giết, hôm nay xuất gia như vậy chứ chưa chắc là thiệt, đổ lốt cả xa chứ phải là thực tập tu, nghi ngờ ông ta có một sự ác ý nào đó. Do đó người dân làng trên phố ông ta đi qua thì mình khắc thực trong sự nhẫn đại, ông ta cũng luôn đón nhận những quả đá trọng yêu người ta. Ngày nào ông ta cũng bể đầu chảy máu, bản tin của ông ta không có nhập thịt, đi về gặp Đức Phật. Đức Phật tên này Angulimala, hôm nay người đi bát được ăn vui không? Bạch Đức Thế Tôn, con này đi bát không được ăn vui, có nhập thịt hay không? Bạch Đức Thế Tôn, con không có được nhập thịt. Người còn đầy mảng máu, Bạch Đức Thế Tôn, người ta ném đá con trên con đường bị cắt thịt. Đức Phật đã làm cái nghiệp tiêu diệt, cắt đứt nghiệp tiêu diệt, hay hiện bài nghiệp tiêu diệt, cắt đứt nghiệp bất thiện của người làm, người sẽ qua được cái nghiệp thật này. Ông ta nghe là Đức Phật quá thật, ông ta dùng cái nghiệp tiêu diệt, ước là ông ta cắt đứt cái nghiệp ác ông ta đã làm vì vô minh hay là sự sai lầm cũng chẳng nghe là người ác sứ. Ông ta nhẫn nại trên con đường ta đi, từng mỗi ngày ném đá chỗ đá, ông ta cứ tiếp tục chạy máu và tiếp tục không có giận thịt. Một hôm trên con đường đi trở về chùa Kỳ Viên, trên lát áo đi đầy máu từ trên xuống dưới, người ta tiếp tục ta hành hạ ta, tại vì biết ông ta nhịn bước và không thực thi trở lại phản giết lại người khác. Do đó người dân bắt đầu tung mạnh tay ra. Nhưng mà nhớ cái lời Đức Phật ngài nói, lời nói Đức Phật ngài là một chân ngôn, không bao giờ ngài nói một cái tài ngôn giọng ngôn. Do đó ngài nói hãy dùng cái nghiệp tiêu diệt của mình, hãy cắt đứt nghiệp ác mình đã làm đi, thì ngươi sẽ được thành tựu ác vui. Điều đó hôm ta đi ngang qua, nghe cái tư thuê của một vị sản phụ sinh con khó, ông ta nghe câu chuyện đó ta đau khổ, mà ông ta biết làm sao. Trở về với Đức Phật, tâm tư ta suy cư. Đức Phật nói: này Angulimala, hôm nay ngươi đi cắt thịt mà trở về tâm tư suy tư vì lý do nào? Thì Angulimala nói: hôm nay con đi trên đường trở về chùa, con nghe một tiếng sản phụ đang sinh khó mà không biết làm sao con giúp người ta. Đức Phật nói: ngươi ngồi bên phòng kế bên á, ngươi nói là chân ngon sản phụ được sinh con dễ. Ông ta nghe, ông ta nghe, ông ta nói đó là cơ hội ông ta làm được nghiệp tiêu diệt, nghiệp diệt ác ông ta. Một hôm ta cũng lại đi gặp lần nữa, vì ông ta gặp toàn là sản phụ không à. Từ đó đó thì một lần sau ta gặp lại một nữa, một sản phụ sinh khó, ông ta gọi cái bên nhất: từ ngày tôi xuất gia đi tu hôm nay, tôi không làm điều ác, tôi nhẫn nại trả được nghiệp ác, mong gọi là chân ngôn này xin sản phụ đang sinh khó bên kia được vuông tròn để an vui. Thì lời ông ta vừa dứt, đứa con nó ra khóc. Xét chút xíu sản phụ đặt tên con, đặt tên con ta đặt lại. Từ đó cái nghiệp tiêu diệt ta được giải quyết, và từ đó con người ta được giải thoát, và từ đó con dân làng bắt đầu là truyền đại với nhau, ai mà sinh khó lên chùa gặp thầy mưa lá, từ đó nghiệp ác ta được bớt, và từ đó không ai ném đá chỗ lao ta nữa. Vì chỉ có một cái gì, nghe lời Đức Phật thôi. Quý vị nghe kịp không? Vậy đó, chúng ta sẽ thấy có những trường hợp chúng ta làm được, có những trường hợp chúng ta làm được. Chúng ta đừng có bao giờ cây khô tới nước cũng khô, số nghèo đi đến xứ mô cũng nghèo. Không có, xứ này không làm cho ta nghèo, mà chỉ ta làm biết mà ta mới nghèo thôi. Quý vị nghe kịp không? Do đó chúng ta sẽ thấy nghiệp tiêu diệt vẫn có. Vì vẫn có đó chúng ta, nếu chúng ta biết khéo tác dụng. Ai mà không có nghiệp ác, ai mà không có nghiệp bất thiện, nếu ta biết dùng nghiệp tiêu diệt này cắt đứt được nghiệp ác và bất thiện này, thì nghiệp ác và bất thiện nó làm sao đến ta khi ta có mãnh lực nguyện một cách để tiêu diệt. Còn chúng ta không có, nửa nạt nữa mở, bữa có bữa không, vì ta thích ăn bánh vô lợn. Do đó đó nghiệp tiêu diệt này chúng ta không có mạnh, chúng ta đậm đà hoài nghi, chúng ta là không có phải, có cách là phải giải quyết không. Có thậm chí chúng ta đọc nghe tích chuyện một cách một mau lẹ, chúng ta phải đây buông con đau, buông con dao đồ tệ xuống thành phật. Do đó đó chúng ta nghe cái gì dễ dàng. Ở nhà chúng ta muốn làm dữ với người mẹ người cha, chúng ta nói chứ chúng ta đừng làm cái nghiệp tiêu diệt, buông con dao xuống và cho là thành phật, cuối cùng ta chẳng chưa thành phật. Mới từng nghe kịp không? Do đó đó, cái nghiệp tiêu diệt này phải tương xứng với những điều kiện chúng ta đang có. Và tương xứng hơn nữa là cái tâm chúng ta phải sáng suốt, chúng ta nhìn thấy cái gì chúng ta phải cắt đứt. Và cắt đứt đó như một lực về tinh pháp là giải Đức Phật. Angulimala không tin vào lời giải Đức Phật thì không có ngày hôm sau chúng ta được hưởng quả phúc báo dân chúng đang làm đón tiếp ông ta được. Ông ta có một cảm, ông ta có một cái sự tự ti, chúng ta đang làm nghiệp ác khó mà giải thoát. Nhưng mà quý tử biết ông ta đắc quả là hán mà. Sau khi đến với Đức Phật một thời gian sau, ông ta đắc quả là hán bỏ ràng. Vì nghiệp tái tạo của ông ta là chúng tử, ông ta là muốn được giải thoát. Nhưng mà gặp ác sư tà sư, người ta chỉ đường sai lầm, chúng ta mới làm cái nghiệp ác này, chứ không phải tắc kiếp quả quyết chúng ta muốn có. Chủ đích chúng ta và mục tiêu chúng ta muốn chỉ là chúng ta được giải thoát. Nhưng gieo duyên lầm với một vị ác sư, chúng ta phải có một cái nghiệp ác trong cái tái tạo chúng ta đợi. Nhưng mà nghiệp báo hộ chúng ta cũng phải là nuôi dưỡng cái nghiệp ác này, mong cầu chỉ có một sự giải thoát. Và nghiệp bổ túc chúng ta làm cho bằng được, cho con số 1000 phải trở về cái mau được gặp thầy, được thầy chỉ dạy. Thì lúc bây giờ cơ duyên chúng ta gặp được Đức Phật, Đức Phật thì cắt đứt hết tất cả nghiệp ác chúng ta đã làm, những nghiệp tiêu diệt Đức Phật ngày chỉ, những nghiệp ác chúng ta làm và nghiệp tái tạo chúng ta trở lại. Nhớ những chuyện nghiệp tiêu diệt chúng ta đã cắt đứt nghiệp ác, chúng tự giải thoát chúng ta đang nuôi dưỡng từ nơi nghiệp tái tạo. Chúng tự được giải thoát, được nuôi dưỡng từ nơi nghiệp báo hộ. Và chúng tự muốn được giải thoát, nghiệp vô túc đang được hình thành. Chỉ có một nghiệp tiêu diệt nơi Đức Phật ngài chỉ giáo, chúng ta thành tựu được tất cả. Ta cũng vậy, ta cũng vậy. Vì vậy thì khi chúng ta nghĩ tới, chúng ta có nghiệp tái tạo. Khi ta nghĩ tới, ta có nghiệp báo hộ. Nhưng mà khi ta nghĩ tới, có khi chúng ta lại muốn gia cố, thì ta là người kỹ lưỡng, ta muốn có thêm một cái nghiệp vô túc. Nhưng nhìn trở lại, một chặng đường như vậy là một sự nguy hiểm, sẽ dẫn chúng ta trở lại trong sinh tử. Chúng ta dùng ngay cái nghiệp tiêu diệt là cơ hội cuối cùng, phút giây cuối cùng làm được tất cả. Đây là một cái cuối cùng mà chúng ta không giải quyết được, và chúng ta không dừng lại tới tại đấy, mà chúng ta dùng nghiệp tiêu diệt cắt đứt hết tất cả những điều đó, xâm hại nghiệp để hiện bài, dẫn chúng ta góp xuống cảnh đau khổ và đặc biệt này. Quý vị đã nghe kịp không? Quý vị đã nghe kịp không? Như thế, khi nghiệp tiêu diệt là một cơ hội cuối cùng cho chúng ta phải sửa đổi, cũng là một nghiệp tiêu diệt là một cơ hội cuối cùng để chúng ta rơi vào trong cảnh đau khổ một cách mau lẹ. Cũng tại nơi đó, bảo hộ chưa đủ, bổ túc chưa tròn, nhưng một nghiệp tiêu diệt chúng ta muốn hành thành mau lên, cái này nó sẽ đẩy chúng ta rất là mau. Tiền tài, của cải, tài sản, danh thơm, địa vị, vợ đẹp, con thơ, các đức chúng ta cách mau lẹ. Nếu sau này nghiệp này chúng ta vướng cái ác ý, không muốn cho người ta được an vui, như một số đố kỵ, khi chúng ta muốn được hạnh phúc mà chúng ta không quan hỷ, và chúng ta không có nghĩ tất cả những chân nào mà hơn ta, trong trạng thái nó cũng phá hoại người sự hại của người cơ khác, và sự sân hận lúc nào chúng ta cũng có, thì nghiệp tiêu diệt này nuôi dưỡng bài ác pháp hình thành chúng ta, một ngày đó chấm tay ra đi mà không bao giờ chúng ta biết dừng lại, đi tới cảnh giới nào chúng ta không biết gì. Cái đó cũng làm chúng ta có một sự suy nghĩ. Nghiệp tiêu diệt nó làm chúng ta có một sự suy nghĩ, mà nghiệp tiêu diệt cũng làm chúng ta có một cái quan nghĩ. Nếu chúng ta có nghĩ tới nghiệp trật thì lại quý tự nghiệp kịp không? Nên thì ai có nghĩ cái nghiệp tiêu diệt này, nghiệp tiêu diệt này chúng ta sẽ đi ngược trở lại gì? Nghiệp tiêu diệt này sẽ tiêu diệt cái nghiệp bổ túc bổ đồng chúng ta có thiện. Nghiệp tiêu diệt này sẽ đi ngược trở lại cái nghiệp bảo hộ mà chúng ta đang nuôi dưỡng cái nghiệp bất thiện. Và nghiệp tiêu diệt nó sẽ đi ngược trở lại để cắt đứt cái nghiệp tái tạo chúng ta không ở lại trên đời này, cũng bởi nghiệp tiêu diệt. Nhưng chúng ta phải khéo léo tác ý, không khéo. Những năm điều mà chúng ta được biết là thiện, những năm điều chúng ta được biết là thiện là khi nào chúng ta phải biết năm điều là được thiện. Chúng ta sợ làm, chúng ta sợ hổ thẹn, chúng ta sợ ghê sợ, chúng ta tám nhục ý, và chúng ta phải có tác ý cho con. Con khéo. Còn chính nữa là chánh niệm, chánh niệm và tỉnh giác. Tỉnh giác ta gọi là thiện. Cái năm điều này chúng ta gọi là thiện để chúng ta chuẩn bị cái nghiệp chúng ta sẽ có. Khi chúng ta nghĩ đến được việc thiện thì chúng ta phải biết hổ thẹn và biết ghê sợ, thì xấu được ác. Tám là hổ thẹn, quý là ghê sợ, chúng ta biết hổ thẹn và ghê sợ thì xấu được ác. Lúc đó ta có một việc thiện thành thần. Và chúng ta phải biết khôn khéo những cái gì chúng ta đã có, ác và xấu chúng ta phải ngăn, nhưng người được tái tạo. Thì chúng ta luôn luôn khắc ghi chánh niệm và tỉnh giác, con người chúng ta phải làm việc thiện và không bao giờ nghĩ tới việc bất thiện. Thì lúc bây giờ năm điều thiện này, năm yếu tố này hình thành chúng ta một việc thiện. Những nghiệp tiêu diệt này chúng ta nghĩ tới tàm được quý, sợ hãi trong sự xấu xa, bị sợ trong sự đoái của tội lỗi, nghiệp tiêu diệt này cắt đứt cái việc bất thiện của chúng ta có. Nói chậm với tình yêu kẹp không? Sự luôn luôn chẳng có tự nhiên có nghiệp không? Do đó đó, thì tự thấy khi mà chúng ta có một cái tác ý con khéo, đó là một cái liều thuốc bổ hay là một liều thuốc chữa bệnh rất là hữu hiệu. Với cái tâm sầu muộn đau khổ thì chúng ta đã làm bị bất thiện. Người ta làm bị bất thiện, Đức Phật nói người đó đang bị bệnh. Người đang tạo ra một nghiệp ác, Đức Phật nói người đó đã chết rồi. Giúp cho hai cái trạng thái đó, Đức Phật nó chỉ nhìn qua là gì? Phóng dật bị quên mình, không có chánh niệm. Chính như đó người đang làm một điều ác, người đi bất thiện. Vậy thì khi chúng ta có một cái tác ý không khéo là chúng ta đã ngưng lại một cái một tất cả có một lục thuốc bổ, hay chúng ta có một liều thuốc chữa bệnh trên trạng thái gì, chúng ta đã làm một việc ác. Chữa bệnh cái những gì, chúng ta đã làm một việc bất thiện. Và bắt đầu chúng ta nghĩ tới một cái gì nữa là những cái chánh niệm tỉnh giác này, chúng ta nghĩ tới việc thiện, chúng ta không quay trở lại những việc bất thiện nữa đó, thì chúng ta không có trở lại trạng thái tái tạo cái bất thiện để hình thành chúng ta thọ lẫn cái khổ đau này. Người không nghĩ tới, nghiệp sẽ trở lại. Người có nghĩ đã qua, ta đã làm thì nghiệp đã hiện tại cho chúng ta lại. Thì tại sao trong đời chúng ta được nghe Phật pháp, ta được nghe Đức Phật, được nghe lời dạy Đức Phật, ta còn thấy chư tăng, mà chúng ta u hòa trong cuộc sống hàng ngày, ta tới đến chùa, ta mang một mặc cảm để đầy những điều gì ta bất thiện, đau khổ, và lúc đó chúng ta đang tạo tạo trong một cảnh của tam bảo. Tại sao như vậy? Tại vì chúng ta không khéo tập ý, và chúng ta không có cái chánh niệm ta ở vị trí trong hoàn cảnh như là sư nói. Khi chúng ta gặp được một người, chúng ta sẽ có một cái thay đổi nghiệp. Khi chúng ta ở một cái vị trí, chúng ta có một điều kiện để chúng ta thay đổi nghiệp. Chúng ta đang ở một hoàn cảnh, chúng ta được thay đổi nghiệp, và chúng ta đang có một thời điểm, chúng ta có thể thay đổi nghiệp. Hoàn cảnh hôm nay chúng ta đang là gì? Trong nhà tam bảo. Vị trí chúng ta hôm nay là một người Phật tử, mà người chúng ta cũng được tiếp xúc là con nhà đệ tử Đức Phật. Thời điểm này là gì? Thời điểm của chúng ta tiêu diệt nghiệp, bắt thiện. Nhưng mà không chịu vậy, nhưng mà không chịu vậy, các cái chất chứa nuôi dưỡng, và chúng ta mặc cảm trong từng cái âm thầm nuôi dưỡng, không dám thỏ lộ tỏ bài. Sự nuôi dưỡng đó chỉ hình thành chúng ta có một nghiệp tái tạo, và những sự bất thiện chúng ta đã làm từ mấy lâu xưa kia. Hôm nay nghe pháp Đức Phật giảng còn lo âu, khi đó Đức Phật nói chính cái đó là cái khổ đau chúng ta đang tái tạo cho lại, chứ không phải là tâm bảo không làm lại cho chúng ta bị lợi ích. Đọc kinh sám hối, tam bảo vì dễ vui mà tam bảo hại mình. Quý tử đọc trong bài kinh sám hối, vì dễ vui mà tam bảo hại mùi, hại tam bảo hại mình. Sư nghe một cú điện thoại gọi xuống, thật sự bên đây ngày 14 sám hối lại, con đọc cái bài kinh sám hối cúi đầu lại trước cú đài, con xin sám hối từ hại ánh năng, mà cái trong cái đầu còn câu là vì dễ vui mà tam bảo hại mình, con làm gì mà tâm bảo hai con. Sư mới nói cô đạo mà con không chứ cháu phải không ngắt, do đó cô mới thấy là tâm bảo hại cô. Thì tôi kêu không, vì dễ vui cho tâm bảo hại mình. Cháu phải chú ngắt cô đạo không đúng, do đó cô nói là tâm bảo hại cô. Nhưng mà tại vì chú phải cô đọc trước cho đó, cô đọc sau một chút nữa thì nó ra cái ý nghĩa nó liền, rồi gõ xuống cũng làm việc xem rồi. Với tôi nghe cái pháo vì dễ vui tâm bảo hai mình, vì dễ vui với tâm bảo hai mình, hai ý nghĩa nó hoàn khác nhau. Mà khi mà đã tâm nói vì dễ vui mà tâm bảo hai mình, chú quan không có hạn nghiệp tiêu diệt cắt đứt, chúng ta đang ngồi sắp nói không có ra con đường sám hối, mà đang tạo ra một cái gì? Thì bán tâm bảo hay là không quan hệ với tâm bảo? Thế thì chúng ta sao có phần phước đó? Quý vị nghe kịp không? Vì dễ vui với tâm bảo hay dễ vui với tâm bảo mà chúng ta đang tự hại mình mà không ai biết, không thể gõ đó. Chỉ đọc cái gì thôi, rắn rắn là bò, bò sẽ không chân. Quý vị chớ có làm sao có nói đến điều đó không? Chúng ta rắn là bò sẽ, mà bỏ chứ phải dưỡng như bò sát, rắn là bò, rắn là bò, sạc sạc không chân, nó có móng chân mà nó không chân không à? Như đó mới thấy câu mà chúng ta đặt không đúng, nó ra sai lệch, mà chỉ sai lệch cái đó chúng ta tạo ra một cái nghiệp gì nữa, nghiệp bổ túc, tiếp tục cho ra một nghiệp tiêu diệt ở trong ngôi nhà tam bảo, dễ dàng có lẽ, rồi chúng ta cứ tiếp tục than thở. Tôi tu nhiều lắm mà sao tôi đang khổ hoài. Cái bà nó có tu gì chăng à, bà vô ra chút xíu bà về, bà sao bà phải u. Quý tôi đang làm gì? Nghiệp tái tạo, nghiệp bảo hộ, nghiệp bảo tốt và nghiệp tiêu diệt. Nghe chúng tôi đang than thở điều đó, quý tôi hiểu không? Nhanh không? Nhanh và mau lẹ, mau lẹ và thiết thực. Dạ, xin nghe. Dạ, bạch thầy, cho con hỏi thế này. Tháng 7 vừa rồi á, ở Texas có một người đàn ông giết vợ với lại 5 người ở trong gia đình vợ, với lại làm bị thương 4 người. Thì cái người đàn ông đó bất ngờ tự nhiên nổ súng giết. Có đó, có là có phải là cái nghiệp tiêu diệt không? Nghiệp tiêu diệt ông rồi. Dạ, có phải vậy. Nhưng mà đầu tiên ông đang tu cái nghiệp tái tạo, đang tái tạo hình thành cái nghiệp ác, và ông bảo hộ cái ý định ông ta muốn giết được vợ và con, và quyết định bổ túc cho nó đầy đủ, không thiếu sót nào hết, và tiêu diệt cuộc đời ông luôn. Con cái cầm lại một lần một lần điều đó như vậy đó. Quý ta nghe kia pháo, ý ta muốn khả tâm, ý ta muốn khả tâm, ta muốn hành động tái tạo, bảo hộ, bổ túc và tiêu diệt cuộc đời ông ta luôn. Và bây giờ ông ta đang ở trong cảnh nào? Cảnh địa ngục chặt thế, lao lao lý một tù. Thế ta bé lúc nào? Có khi ông ta còn phải đi lên cái gì? Ghế điện nữa. Tôi nghe kịp không? Thầy phải tự thấy thế nè. Chính cái đó, một chất niệm, một chất niệm một thiếu sự tinh thần cảnh giác, không có tác ý con khéo, không có tầm không có quý, chúng ta rơi trong những bất thiện, nghiệp tiêu diệt chúng ta, bỏ túc bảo hộ thì tái tạo chấm dứt cuộc đời chúng ta một cách đau lòng. Chúng ta nghe kịp không? Chúng ta nghĩ ra đây. Rồi chúng ta có câu hỏi nào mắc mắc cho xin nghe, cho xin nghe, cho xin mời cô. Cái đó thì chưa tới mà giờ hỏi là bây giờ hả? Cái điều đó có ghi trên đây đâu? Cái nghiệp sắc giới, cái nghiệp sắc giới là cái nghiệp mà chúng ta tu về thiền chỉ, chúng ta sẽ được sanh về cõi trời sắc giới, một sắc giới. Lúc đó sẽ chỉ có con đường chúng ta tạo cái nghiệp sắc giới về đó. Sắc giới là chúng ta tu về thiền chỉ, còn về một sắc pháp. Nghiệp tu sắc giới chúng ta tu về thiền chỉ, không còn sắc pháp, chúng ta chỉ còn chân pháp. Chúng ta được sanh về cõi trời, không dâm điên, tức dâm điên, vô sở hữu, vô thường xứ. Cái con đường đó sẽ chỉ từ đây con đường đi tới lên con đường nghiệp của sắc giới. Hôm nay chúng ta đang tập cái con đường mà bắt đầu mà thôi. Xin hẹn lại lần tập thứ ba. Được chưa? Xin nghe. Được chưa? Dạ xin nghe bà con. Dạ bạch thầy, hôm trước con có đưa cho thầy cái email. Dạ được. Dạ là về hai cái sư cô mà bị mấy người cô hồn nó nhập cô. Cô hồn à? Cô nhìn cái chữ cô hồn dữ dội vậy? Dạ đâu có cô đâu. Dạ, mấy cái âm linh á, dạ, âm linh địa ngục có nó ngập nhập vô xác, thì xin thầy giải thích dần giải nghĩa cho thêm tại sao mà có cái chuyện có thật như vậy. Thì người ta nói hữu duyên thiên lý năng sinh hộ, vô duyên đối diện bắt thương hồn, có duyên có cầu có hữu truyền bài. Tất cả chúng ta phải thấy đưa chúng ta của ta, chúng ta đưa chúng ta giải xài giải dài một cái tầm ta chúng ta này. Chúng ta quay một vòng tròn không bao giờ tu tục ai cả, nhưng mà chỉ có mắt Đức Phật dãy đầy chúng sanh xung quanh chúng ta, dãy đầy chúng ta đó một thế giới vô cùng họ với mắt phàm phu chúng ta không thấy, với con tay chúng ta đưa ra chúng quay một vòng tròn không ai, nhưng mà Đức Phật nói hãy thận trọng đừng xúc phạm, có thể xung quanh chúng ta có một chúng sanh trong nước vì thì khô, trước khi dùng nước Đức Phật kêu phải lọc nước 7 lần vì trong đó có chúng sanh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy trong nước nó có lâm quan hay chứa nước hay là có vi trùng, do đó Đức Phật kêu vị tỳ khô khi uống nước phải thận trọng đừng sát sanh. Như thế thì Đức Phật đã nhìn cái xa hơn một chút là chúng sanh luôn luôn có và mắt thường chúng ta không thấy, chính cái đó chúng ta phải hiểu. Cái thứ nhất, cái thứ hai mà hai vị sư cô đó có duyên để được gặp cái người phi nhân hay là cái phần âm đó là họ có hữu duyên. Thông thường phi nhân luôn luôn gặp cái người có giới đức, thông thường người phi nhân luôn luôn gặp những người mà có đức hạnh và cần cầu phước báo của các vị đó, cho nên họ đến đi cầu mong chỉ gặp ai, cái đó là một hữu duyên. Và hữu duyên nữa là họ kết hợp giữa hai, họ có thể đến với sư cô đó và họ có thể đến sư, thì cái đó là họ có cái duyên với hai vị sư cô. Nhưng chung cho lại bởi tất cả đây là gì, chúng ta có cái duyên cầu thứ nhất. Cái thứ hai, đọc ra câu chuyện đó không phải là cõi địa ngục mà chỉ ở cõi phi nhân. Hai loại cõi phi nhân thì ngủ trong cõi nhân loại chúng ta có là Atula và ngã quỷ. Atula ta gọi là Atula địa chứ không phải là Atula thiên và không phải Atula địa ngục. Như thế thì hai cái loại đó để có nên luyện bài gần gũi với hai vị sư cô đó, ta gọi danh từ là nhập xác. Thực sự ra là không phải là nhập xác, họ không có khả năng vô cái người có giới đức được. Nếu như người ta đang có giới đức, người có tam quy và có giới đức đầy đủ ngũ giới, phi nhân không thể nhập cho con người đó được, tại vì lúc đó họ đang xúc phạm với tam bảo. Sư vừa ra cái quyển sách, người quý tử sẽ đọc cái quyển đó, quý tử thấy thấy rằng khi một tư chỉ cần đọc Nam Mô Bổn Tọa Giá là hàng ngạ quỷ đã sợ hãi, hàng già xoa cũng không dám đụng tàu, cái thân xác của con người đó là con Đức Phật. Chính như đó, khi mà chúng ta sẽ thấy cái người đó gọi là nhập xác hay là những đó để mà nói, tức thì sẽ ra là một trạng thái chuyển tâm mà thôi. Họ dựa bên ngoài lấy cái tâm lực của họ đang cầu muốn được tìm bài, cái tâm lực của họ đẩy vô cái tâm của ta, họ ức chế cái tâm ta được ngừng lại, và lúc đó cái tâm họ được đang phát ra, mà phát ra với trạng thái kết hợp hoàn thuận với nhau. Nếu như không có sự kết hợp hoàn thuận, vì phi nhân đó không được tác động được cho hai vị sư cô này. Hai vị sư cô này đang có giới, hai vị sư cô này đang tu hay là đang có tâm quy vững chắc, không tác động được. nhưng mà 20 triệu con là cho, hay là trong cái tác ý mặc niệm là cho, hay là dưới cái duyên của thần tinh không có thể kết hợp, chỉ do đó hiện bạc được hiện thật, được hiện bạc nha. Mượn để mà nói giống như mượn cái máy cassette để bấm để mà phát ra âm thanh, thì chúng ta đã câu được cassette đó, chứ không phải là tiền tụ hoàn toàn quyết định của một người hay là sư cô. Do đó khi mà nói ra với một lời nói một cái chân ngon á, thì hiện bài là sự thật, mà sự thật của bài với con người chúng ta không có khả năng để hiểu biết, do đó chúng ta hoang mang cái đó gặp là có thể hay không. Sự thật thì là có, sự thật là có một kết hợp mà họ đang nương tựa chúng ta, họ mong rằng chúng ta đã nghe được cái điều đó để mà gọi là tu. Khi mà nghe được điều đó để mà tu, thì ta có được cái quả phước, thì họ mong rằng cái quả phước này đến cho họ được hưởng ba phước này thoát cái khổ họ đang gặp. Thế nhân sự duyên tình chỉ như vậy thôi, duyên sự nó cũng hiện bài trong trạng thái thoát khổ được an vui, duyên lý họ cũng mang hiện bài chỉ qua những trạng thái là gì, phải nương vào tam bảo. Người còn tại thế còn đang hiện hữu mà có vô duyên được cái tam bảo, phải đừng bỏ quên cái cơ hội này, phải có tín niệm tỉnh giác và các cái công khéo dùng tâm bảo mà lập câu. Hôm nay họ đang là thiên nhân, không có được có mai được tự tủ chúng ta, sự nhắc nhở chúng ta của chúng ta trở lại chúng ta cũng được. Và trong sự nhắc nhở đó chúng ta cũng phải thấy rằng hai vị đó đang nâng cờ, đang nâng cầu, chúng ta phải giải quyết cũng là tốt. Hàm thiên nhân khi đang đau khổ, duyên sự, duyên tình, duyên lý kết hợp ba cái hiện bày cho con người được thấy, chính như đó là một cái trạng thái của ngôn tâm bảo. Chính do đó ta cũng thấy là liền phước báo của người giới đức để cứu độ cho người vị thiên nhân, làm cho đời trở lên, mà cũng làm cho chúng ta một sự thức tỉnh, là chúng ta đang có tâm bảo, cố gắng tu hành, đừng quên tâm bảo, mà xa về tâm bảo có khi chúng ta trở lại trong hàng khổ như họ đã gặp khổ. Đó là ý nghĩa như vậy. Dạ sư nghe. Dạ, từ cái tâm. Khi mà ta nói con người, tức là ta nói chế định. Đúng với Visuddhimagga, chúng ta chỉ đi dinh, gọi ta nói pháp, chỉ có cái tâm, chứ không có con người. Nói chưa? Dạ, nghe. Dạ, sư, nếu mà tụi con có nhiều thắc mắc mà hỏi sư như vậy thì có bị nghiệp bổ túc không? Nghiệp bổ túc không có pháp bảo. Bà sẽ không tiêu diệt con. Nhà sư quan hệ để sư trả lời. Mình xin mời. Cô có cái đám ăn mà. Dạ sư nghe. Nhưng đối với một cái người mà lúc cửa sắp gần chết mà không còn ý thức gì hết thì lúc đó ai sẽ là người giúp cho để không có cái nghiệp tái tạo? Cô giúp người ta. Cô sẽ nghe hiểu không? Khi mà ta cảnh tử với cái trạng thái coma không còn hiểu biết, cái nghiệp tái tạo không có cái duyên để thuộc, nhưng mà chẳng có biết tự chưa học tới vì cái nghiệp đổ chỗ sang ra thời. Khi trước cái coma hay cái trạng thái bất động không còn hiểu biết gì cả, trước đó 7 ngày vẫn có hành bài như thường, nhưng mà họ không bắt được lúc 7 ngày cảnh tự nghiệp, lúc đó là 7 ngày của họ, chứ không phải lúc này là cảnh tự nghiệp. Họ đang trạng thái hôn mê và bất tỉnh và coma ngắt liền, họ không biết gì cả, họ đánh mất cái thời gian lúc 7 ngày chứ đâu. Yusilanda, Yusilanda là một nhà pháp học, một vị đại đức Agya Mahapandita của tất cả giáo hội giáo cái điện. Không có người nào học hơn được ngài Pandita. Ngài được ngài Nasi chỉ vào và qua đây bằng dương Phật pháp ở tại nước Mỹ. Yusilanda trước khi ngài ra đi 2 tháng bắt đầu ở trong trạng thái hôn mê trong bệnh viện, nhưng mà ngài vẫn biết, nhưng mà ngài vẫn biết trước đó 7 ngày ngài trở tay không kịp. Do đó người ta phải nhớ, như tụi mình nhớ là khi mà chúng ta đang sống trong cuộc đời này, những cái gì nó bất thường nó đến chúng ta, nó ba cái hiện tượng đó. Dạ, sao tất cả, sao tất cả, sao tất cả. Mong rằng nghiệp tiêu diệt hiểu, diệt tất cả mới có thể của cô. Dạ, bác về đời vui. Nhà sư, nhà nè. Dạ, đưa cho cô nha. Nhà sư, dạ, thì nhóm tự tay hiểu là khi mà chúng ta sống trong đời, nhà phương phạm, khi chúng ta sống trong đời này, chúng ta có ba cái hiện tượng cảnh nghiệp tướng và cảnh nước tướng, nó sẽ đến. Tại vì tướng đi nóng quá, đang trình bày cái trong lúc đó chúng ta sẽ kể ra cái nghiệp đó trong cái lĩnh vực nghiệp cái kế tiếp, cũng như là trường hợp như cô Tăng Thị Phố, cô có hỏi về Cảnh Tử. Thì nghiệp tái tạo ở đây là chúng ta phải biết khi Cảnh Tử là chúng ta còn phải làm được cái điều gì đó, lúc đó ta nói là nghiệp Cảnh Tử, không nghiệp cái tái tạo. Còn khi mà cảnh tử nghiệp tuần sau chúng ta sẽ được nói tới khi cảnh tử nghiệp tới gặp thiết niên mật niết bàn ta cầm hai niết bàn ta và cảnh thủ tướng và cảnh nghiệp tướng nó sẽ đến chúng ta như thế nào, thì sẽ mổ xẻ chi tiết rõ ràng trong phần tử. Hôm nay chúng ta đứng trước là cái nghiệp tái tạo, khi chúng ta cảnh tử, cái chữ nghĩa, cái chữ cảnh tử, cái nghiệp tái tạo này là chúng ta còn muốn sống hay không, chúng ta còn muốn ở lại trong đời này không, chúng ta còn muốn đi tục sinh nữa không, chúng ta còn muốn đi đầu thai nữa không, chúng ta còn muốn ở lại trong tâm giới này không. Đó là cái trạng thái gọi là nghiệp tái tạo, nó sanh ra lại trong quý tử, chứ không phải cái trạng thái cận tử mà chúng ta bị khô ma, bị ngất liệm, không hiểu biết, bắt đầu như ngày Yusilana. Đó sẽ góp cho trong cận tử nghiệp, sự sẽ giải thích cái đó ở trong tuần sau. Do đó đó, chính cái đó quý tử sẽ thấy một cái kinh nghiệm. Rất nhiều Phật tử đến hỏi với sư 16 cái tệ quán. Sư nói rằng 16 tệ quán sẽ cầm trong tay và sư có bỏ tất cả sự chú giải, nhưng mà sư rất là cân nhắc, sư không dám đưa ra cho Phật tử. Tại vì khi Phật tử có 16 loại kinh nghiệm trong tay, 16 loại tệ quán tay, Phật tử luôn luôn tìm hiểu mà Phật tử không tìm sự học trước đó, cứ nghĩ rằng chúng ta đã có hay là chúng ta giữ lấy đó. Cũng như điều hôm nay, như dưới thầy 16 loại nghiệp, đồng tôi trả tốt kinh nghiệm tới 17 rồi thì họ tiếp tục rồi, cái đó có tự mày hiểu đó. Do đó đó, cái cách thức mà sẽ đưa chúng ta tự đó là để chúng ta biết và chúng ta theo cái cô động đó, chúng ta giải quyết những câu phần mà chúng ta đang có, tuần tự sẽ đi tới, tuần tự sẽ giải thích và sẽ xin hứa không có bằng tay nắm lại trong cái kiến thức của sẽ có để mình trình bày tất cả nghiệp báo cho người ta nghe, không nên nắm lòng quá sớm. Được chưa? Được chưa nghe? Đâu có bạn biết mà thân sao? Không biết. Cô đi sinh thành hình con như trùng mà sao có thân sao? Thì ra nói là nghiệp tái tạo, chỉ để tái tạo mình sự tục sinh cho là tâm giới. Còn cái nghiệp nó dẫn mình đi lúc nào, cái hình ảnh nó đến đó, chúng ta phải nói tới. Lúc đó chúng ta mới nói tới. Lúc đó sẽ trả nói là gì? Phân loại nghiệp. Nghiệp thiện nó sẽ cho chúng ta ra cái hiện gì, bắt thiện nghiệp sẽ ra cái việc là gì, bắt thiện nghiệp sẽ ra cái thân gì. Lúc đó cô mô tả cô còn vẽ ra cũng được, chứ bây giờ chưa phải là thân nghiệp cái tái tạo. Chúng ta nghe kịp không? Nghiệp tái tạo chỉ làm chúng ta trở lại trong thế gian này, chúng ta có mặt ở trong thế gian này, chúng ta mong cầu, chúng ta muốn có mặt ở trong thế gian này và chúng ta muốn tục sanh là trong thế gian này, đầu thai là trong thế gian này. Khoan nói chuyện về cái thân này ra sao, cái đó là thân loại nghiệp, đó là lãnh vực bắt thiện nghiệp, nó sẽ hình tại cái thân loại nghiệp đó. Lúc nó thăng cái tự sang ra sao sẽ xem bộ xẻ lúc tại đó, chứ không phải nghe tôi hôm nay cũng là họ tiếp tục nữa rồi. Mình nghe kèm không? Này không phải là bổ túc nghiệp trong bốn câu hỏi này, mà bổ túc nghiệp trong 16 loại nghiệp thì sẽ bị nghiệp tiêu diệt của mình. Mình nghe kèm không? Cái chứ là có câu hỏi nào là chắc sẽ nghe trong cái phần bốn câu lập nghiệp này không có. Dạ sư nghe. Sao chúng ta nghe cái vụ đất nước là không chưa? Thời tuổi này đó thì đất nước có nghĩa là sao? Tức là bị động đất rớt xuống hay sao? Có thể là một phần. Do đó đó, cái trạng thái tsunami, trạng thái mà gọi là sự gọi là đất úp hay là sập nhà sập cửa hay là động đất luôn luôn ở trong đó, có ra hút căn mát thì bà trong đó. Quý tử không thể nào hiểu được hai đứa bé sinh ra là sống thai mà người mẹ trong trạng thái chạy loạn loạn lạc, người mẹ ôm một đứa con và một đứa con bị rớt lại, một đứa bé vừa non đỏ hỏ và đứa bé rớt lại, và trạng thái cha mẹ phải chạy gấp khúc, không thể nào quay trở lại được đứa con đó. Đứa con bị rớt, đứa con đang cầm trong tay, thì đứa con cầm trong tay được nuôi dưỡng sẽ trở thành một nhà trị phú sau này. Nhưng mà đứa bé được rớt lại, một tên tướng cướp chạy sau đó thấy được lượng đứa đó vào nuôi đứa bé trở thành một tên cướp sát nhân. 30 năm sau nó đến với căn nhà đó mà do người cha của nó là một tên cướp kêu nó phải giết cha hai bà cha mẹ đó để lấy cướp của những người tìm nhà trên một nhà trị phú. Bây giờ tàn sát hết tất cả gia đình đó, tất cả người ông người vợ người đàn bà người đàn ông, tất cả anh chị em gì trong gia đình nó đi hết. sau khi nó ra về nó biết rằng đây là cha mẹ của nó đã bỏ hơi nó, khi nó là cha lo là làm như vậy thì nó thoát được cái nghiệp gan của cặp má không. Vẫn tình là vẫn như vậy, tình cảm thì chúng ta sẽ nói nó không có tác ý cha mẹ đó, nhưng mình giữ nghiệp báo là một sự chân lý không bao giờ trung lý, dung nhượng chúng ta tất cả. Do đó chúng ta sẽ thấy đứng khi chúng ta tạo tác nghiệp, chúng ta xét tình xét lý, nhưng mà nghiệp trong sanh nó chỉ có lý nó không có tình. Chúng ta phải rõ như vậy, chúng ta phải cẩn thận cái điều đó, chúng ta cân nhắc. Xin nhắc lại với tôi hoài như vậy thì trong cuộc đời mà chúng ta đang trải ra, cô tu sĩ ta chưa từng thấy, nhưng mà chúng tôi đã được thấy ở ngoài dưới Long An. Long An có xảy ra một cái trường hợp là một chàng thanh niên chung cung sai vụ và xin mẹ người cha có tiền để mà ông ta tiếp tục đi vụ, nhưng người mẹ người cha không có tiền để cho ông ta xuất gia được người mẹ ra quốc thông báo đang hiện bài. Ông ta cược như vậy thì tất cả mọi người trong chung làng đều thấy rằng là sau khi ông ta cược không được đó, trong cơn sai loạn ông ta bước ra khỏi căn nhà của người mẹ cha đắp cúc ta nửa người, ta gọi là chờ chồng. Ở Việt Nam vẫn có, mà tại vì cô không đủ duyên, sư phụ duyên sẽ gặp nhiều lần. Do đó đó chúng ta sẽ thấy vẫn có cái trạng thái chờ chồng. Mà ngày hôm nay chúng tôi muốn tiếp tục mà tìm ra cái đất của nàng sinh cha qua lên Ấn Độ, tại nơi cái chỗ trường Kim Kỳ Duyên, chúng ta thấy có một hố sâu, nơi đó gọi là nên Bà Đạt Đa đi xuống, và nơi đó sinh cha cũng đã đi xuống. Vì chúng ta chưa đủ duyên, chúng ta hoang mang thì thấy có đất hút, chúng ta hoang mang cái trạng thái của sự đe dọa của lời giải Đức Phật, hay là chúng ta không có một niềm tin thì chúng ta mất thật chúng ta không thấy. Nhưng tsunami, những cơn bão, những cơn vật của lớp bão cuốn trôi và sụp đất kè cửa, trong đó có ra bốn cơn má với góc độ Đức Phật nhìn thấy. Nhưng mà chúng trên tại đó đó họ cũng nhận qua biết rằng là họ không có làm ra vì là chúng mình và chưa đủ duyên để họ thấy, và họ không thấy được con người để chỉ dẫn cho họ thấy. Họ không biết vị trí họ đang ra là cái gì và hoàn cảnh họ đang có như thế nào, và thời điểm nó đã tới rồi thì ta chỗ sạch việc báo chẳng đưa tới như thường, không tính biết được đâu. Cho đó chúng ta phải cảm tới cái nhiều nào mà đắc không chân được bảo nữa, có khi ta còn nghiệp ra của các bạn. Con có cái gì nhờ cái xe Honda mà chơi Bình Anh nó có cái gì có người muốn nhờ cho ra thì ra nhờ được chiếc xe đó thế ngoài Honda Core Bình Anh, có người đang chờ để mua xe ra. Người nào có chiếc xe hiệu Honda đang đậu parking lot mà che chiếc xe khác đi ra được, cho chúng ta tạm mua chiếc xe ra gà để cho người ta còn là chưa. Chúng ta được cái duyên lành, chứ không có cái nghiệp, có cái nghiệp duyên lành, chúng ta được nghiệp duyên lành nào được nghe pháp thiền sư và cái sự chấp thuận của chùa, chúng ta có thì ra xin được thông báo số tiền chúng ta đã đóng góp hôm nay cho phần điện dưới cho chùa là 772 đồng. Anh Mô Đà La chúng ta nghĩa do anh quản thiện như sư cô Diệu Thủy đã giúp chúng ta có số băng đĩa cho hàng tuần, và chúng ta tình tài chúng ta đóng góp cho phần đó là 765 đồng. Do và phước báo này, xin nguyện làm nhân, đến đạo quả niết bàn, xin thành kính, hồi hướng và phước báo này, đến tất cả chư thiên, vua trời đế thích, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại chùa Quan Nghiêm này, các chư thiên trú ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên trú ngụ tại Tâm Pháp Thiền Viện, và các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, xin chư thiên quan hỷ, nhân quả phước bao này, tăng phúc tăng thọ, trong cảnh hoa trời như nguyện, trong cảnh hoa trời như nguyện, thành